南无蒙阿瑟迦牟尼佛，南无蒙阿瑟迦牟尼佛，南无蒙阿瑟迦牟尼佛。Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 15 tháng Giêng năm 2012. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp vào Kinh Di Ma Cật phẩm thứ 12, tức là phẩm Thấy Cõi Phật A Súc. Mình đọc tiếp một đoạn. Hôm trước chúng ta đã học đến cái đoạn là không phải hữu vi, không phải vô vi, không bài, không nói. Chúng ta học tiếp đoạn kế, đó là không bố thí, không bỏng sẻn, không giữ giới, không phạm giới, không nhẫn, không giận, không tinh tấn, không giải đãi, không định, không loạn, không trí, không ngu, không thật, không dối, không đến, không đi, không ra, không vào, bạc đường, nói năng, không phải phước điền, không phải không phước điền, không phải xứng cúng dường, không phải không xứng cúng dường, không phải thủ, không phải xả, không phải có tướng, không phải không tướng, đồng với chân tế, bình đẳng như pháp tánh, không thể cân, không thể lường, quá các sự cân lường. Đó là một đoạn của nửa trang thứ 122. Và hôm nay chúng ta sẽ đi vô đoạn này. Nếu giỏi thì chúng ta sẽ học đến nửa trang thứ 123. Trước tiên khi các vị nhìn thấy cái đoạn này thì các vị hình dung ra ông Di Ma Cật muốn nói cái gì rồi, nói cái gì. Cái điều muốn dễ biết ở nơi đây đó là ông Di Ma Cật ông muốn nói là muốn thấy được pháp thân của Phật thì phải vượt lên trên cả lục độ vạn hạnh mới thấy được pháp thân Như Lai. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nó là lục độ ba la mật. Giờ chúng ta đi vô phần này để hy vọng là nó không nên đổi nhàm chán đối với các vị. Chúng ta đang học đến cái phần thứ mấy của bài này, các vị còn nhớ không? Bây giờ ôn lại một chút, chừng như mình cứ học rồi ôn tới ôn lui không thôi cái gì quên đấy. Tức là phần thứ nhất là khởi duyên, phần thứ hai chúng ta nói đến thân Như Lai, phần thứ ba gọi là quán pháp. Đây là phần thứ ba, quán pháp. Và trong cái phần quán pháp này, chúng ta chia ra những cái ý, là ý thứ nhất là nội dung của các pháp quán. Một. Và phần nội dung của các pháp quán này chia ra làm những phần, thứ nhất là quán nội pháp. Và trong cái phần quán nội pháp này, chúng ta đã đi ngang qua những cái phần nhỏ là 1, 2, 3. Và cái phần học hôm nay, đó là cái phần thứ 14 thưa các vị. Phần thứ 14 có nghĩa là xa lìa cả lục độ. Nếu chúng ta dùng cái từ chữ Hán là ly lục độ, ý đầu tiên nó có nghĩa là lục độ vạn hạnh, đó là pháp hành của các vị Bồ Tát để thành tựu được quả Phật. Thế nhưng mà ở đây Ngài Di Ma Cật, Ngài giải thích cho chúng ta biết là muốn chứng được thật tướng của Như Lai, tức là mình phải vượt ngang qua cái phần là tu lục độ vạn hạnh mới chứng được thật tướng của Như Lai. Hay nói một cái từ gần để chúng ta quy chiếu về sự tu, đó là thế này: anh muốn thấy được pháp thân Phật của chính anh thì anh xả ly luôn cả công đức anh đã từng làm, đã từng tạo. Anh xả ly luôn cái pháp hành trì của sáu độ ba la mật mà Bồ Tát hành trì thì mới chứng nghiệm được tự thể pháp thân Phật của chính anh. Và điều đầu tiên chúng ta giải thích về lục độ cái đã. Và từ cái phần này chúng ta có những ý đầu tiên mình gợi ý cho các vị là: ý thứ nhất, lục độ là gì? Đôi khi ở đây có một số các Phật tử còn chưa có quen với những cái từ này. Lục độ là sáu phương pháp dành cho những vị Bồ Tát nương nơi đây để chứng nghiệm được pháp thân hiện tiền gọi là lục độ. Lục độ hay là lục ba la mật, nó có cái hàm nghĩa thế này. Chúng ta nói gì từ ngữ lục ba la mật? Chữ ba la mật này nó có một cái hàm nghĩa là qua tới bờ bên kia. Bờ bên này là phiền não, khổ đau, là sinh tử. Bờ bên kia là an vui, hạnh phúc, là niết bàn. Nương nơi xá pháp hành trì này hiện tiền chứng được an lạc. Và nương nơi xá pháp hành trì này thì Bồ Tát có thể thành đạt quả niết bàn. Và nói theo ngôn ngữ thiền sư đó là nương vào những cái pháp thực tập này, ngay hiện tiền anh chứng được pháp thân bất động của chính anh. Đó là những cái tầng nghĩa nó như vậy. Và thưa các vị, ở mức độ cạn đó là người ta chia ra làm ba thể loại như thế này. Thể loại phàm phu. Một là phàm phu đi. Thứ hai là sinh văn. Thứ ba là Bồ Tát. Đó là ba cái cấp độ hay là ba cái tiến trình tu của chúng ta. Tiến trình đầu hay là cái nội dung đầu đó là phàm phu như chúng ta thì không hề biết đến lục độ là chi. Phần thứ hai, khi bắt đầu tập tỉnh tu rồi thì ta đi vào cái con đường tự lợi trước, đó là hàng thinh văn, bắt đầu tu tập. Và khi tu tập giỏi thì bước lên cái tầng thứ ba, đó là không những làm lợi ích cho riêng mình mà chúng ta còn làm cái việc này giúp người, gọi là cái tầng của Bồ Tát. Và nơi đây, cái tầng không bố thí và cũng không bỏng sẻn, nghĩa là siêu việt luôn cả ba tầng này. Nói như thế để chúng ta có một khái niệm là kinh Nhi Ma Cật. Nếu mình thông đạt được lý thì bước một bước siêu việt luôn cả phàm và thánh, cả thinh văn và Bồ Tát thừa, thành đạt được ngay hiện tiền, đó là pháp thân Phật như chính anh. Và trước mắt là các vị nên hiểu nội dung của ba la mật trước, bằng không thì chúng ta giải thích mà chúng ta chưa nói gì về nội dung. Một là gì? Một là bố thí này. Thứ hai là trì giới này. Thứ ba là chi? Nhẫn nhục này. Thứ tư là tinh tấn nè. Thứ năm là thiền định nè. Thứ sáu là trí tuệ nè. Có nơi thì thưa các vị thêm vô tới bốn phần nữa, gọi là thập ba la mật chứ không phải là lục ba la mật. Nhưng mà thập ba la mật cũng được triển khai từ lục ba la mật này mà có. Thế cho nên chúng ta chỉ cần thâm đạt được nội dung của lục ba la mật thì chúng ta hiểu được thập ba la mật. Tại vì thập ba la mật nó cũng có một cái phần phía dưới được khai triển, đó là trí tuệ ba la mật. Nó được phân ra làm phương tiện ba la mật. Do vậy cho nên nội dung của lục ba la mật này rất là quan trọng. Điều thứ nhất, ta hỏi với nhau là tại sao lục ba la mật có năng lực cứu vớt anh, giúp anh để có thể hiện tiền chứng nghiệm được niềm vui, chứng nghiệm được sự an lạc. Cạn thôi, ở mức độ phàm phu thôi. Thưa các vị, ai cũng biết một điều, đó là cái nhu cầu của đời sống chúng ta. Khi ở một cái trình độ bình thường thì cái nhu yếu đó là cái gì cũng đều gom về cho tự thân mình cả. Tôi có tiền, tôi có của cải, tôi có người tôi thương, tôi có lợi, tôi có danh. Mọi cái đều gom về ta. Tâm thức bình thường là như vậy. Thế nhưng mà thưa các vị, có những người rất giàu, họ không thiếu một thứ chi cả. Nhưng mà có một món họ thiếu, đó là lòng an lạc họ không có. Tức là họ có đủ mọi thứ nhưng mà niềm vui thì kiếm không ra. Và có trường hợp này không? Thưa, rất là nhiều trong cuộc sống của chúng ta. Mình còn nghèo thiếu thì mình ngỡ rằng là mọi thứ khi đủ đầy rồi thì nó có được niềm vui, cái hạnh phúc nó đến, nhưng mà không phải như vậy. Khi mọi thứ nó đầy, các vị cảm thấy nó dư dả vô cùng thì lòng các vị có khi nó lâm vào tình trạng rất là trống vắng. Người ta định nghĩa nghèo có khi nó cũng có cái niềm vui và hạnh phúc của người nghèo. Do vì nghèo thì nhiều ước mơ nó còn tồn tại trong tâm thức, cho nên người ta còn muốn vươn đến. Cuộc đời người ta còn cảm thấy nó còn phải hướng tới phía trước để thành đạt điều nọ điều kia. Thế nhưng với người giàu, tỷ phú rồi thì họ muốn mua cái gì là chẳng được. Thậm chí họ muốn hái sao trên trời họ cũng hái được nữa. Thế thì không có cái điều gì để ước mơ nữa cả. Và lúc bấy giờ thì dường như họ rơi vào cái tình trạng tâm thức nó vô cùng là hoang vắng, vô cùng là trống trải. Chưa nói đến thành đạt cái giàu làm chi. Một hôm tôi nghe đứa đệ tử tôi nó về, nó nói chuyện, nó nói: thưa thầy, con mất một tuần lễ trong cái việc thi cử, và con làm bài trối chết, thậm chí có những đêm không ngủ được. Thế rồi sau khi thi xong, con biết chắc rằng bài vở con đã làm xong, và con rủ xuống hết mọi thứ để băn khoăn, rồi con hỏi lòng vậy chứ: thế rồi mình làm gì đấy? Thi cử xong rồi, không còn bận biểu chuyện học hành, không còn phải tất tả chạy trường này trường kia nữa, bây giờ vậy là xong đấy ư? Thấy nó rất là trống, rất là vắng. Thế thì từ cái điều này, các vị quy chiếu là đời sống các vị. Đôi khi mình cảm thấy mọi thứ đủ đầy, nhưng mà cái thiếu đó là niềm vui nó không phát sinh ra tâm thức ta. Và có một câu chuyện mình mới vừa đọc, nó rất hay, gợi cho chúng ta về cái điều này. Có anh tỷ phú kia, anh giàu vô cùng, mọi thứ đều có. Thế nhưng mà cái anh không có đó là không có được niềm vui. Cái hạnh phúc, cái sự an lạc, cái sự thanh bình, cái sự thỏa lòng nó không có. Cho nên anh tìm hoài không biết tìm nữa đâu. Cuối cùng là anh tuyên bố ai mà giúp ảnh có thể tìm được cái niềm vui cho lòng ảnh tràn đầy sự hả hê, thì anh sẽ cho toàn bộ tài sản của ảnh. Và người ta đến, người ta góp ý, nói là ông hãy làm ra tiền đi, để có niềm vui. Ông nói không, tôi đã làm ra tiền đủ giàu rồi mà tôi chưa thấy niềm vui. Người ta nói, thế thì ông đi vô lĩnh vực chính trị để tranh giành ảnh hưởng quyền lực để có được công danh. Ông nói không, tôi đã từng mua quan mua chức, tôi ngồi trên đỉnh cao xã hội. Thậm chí các vị không thể hình dung được là tôi đã từng điều khiển luôn cả những vị tổng thống lớn trên hành tinh này. Thế nhưng mà tôi vẫn không thấy hạnh phúc. Tôi không xuất hiện làm tổng thống một quốc gia, nhưng mà những vị tổng thống trên hành tinh này đều trong bàn tay của tôi chỉ đâu nghe đấy. Tôi có quyền biểu họ phải làm, thế thì tôi quyền cao hơn tổng thống đấy chứ. Ấy vậy mà niềm vui không có. Rồi người ta nói, ông hãy kiếm nhiều nhân tình. Ông nói chuyện đó cũng thừa thôi. Tại vì tôi có rất nhiều người trẻ đẹp và tôi muốn mua ai tôi mua được cả. Thế nhưng mà niềm vui vẫn chưa phát sinh trong trái tim tôi. Lòng nó vẫn tràn đầy cái sự ủ ê và buồn chán. Anh có phương pháp gì hay hơn không? Nó nói dạ không, tôi chỉ hiểu ngang gần đó thôi. Tức là một là tiền, hai là lợi và danh, ba là tình. Ba cái đó ông đã chán ngứa tới cận cổ, thế thì tôi còn biết đóng góp cái điều gì để ông có được niềm vui. Thế nhà tỷ phú ta bán rất là nhiều tài sản, bọc một gói kim cương, và đi lên non tìm một bậc minh triết để thăm dò coi là ông làm cái gì giúp cho tôi được có niềm vui, thì tôi sẽ tặng cho ông một túi kim cương với một bậc trí tuệ mà ông đặt cái giá cược rất là cao vậy. Cái vị hiền triết rất là nổi tiếng ở trên núi cao rừng vắng kia nói, tôi không thể tin được đây là kim cương của anh. Anh để ra coi thử. Thế thì ông mới mở ra, ông nói đây là viên kim cương lớn nhất, đây là viên nhỏ nhất. Tôi xin tặng cho ngài nếu ngài bày cho tôi được một niềm vui. Ông nói, ồ, chuyện này dễ thôi. Thế rồi nhà tỷ phú ta vừa buông túi kim cương xuống thì cái nhà hiền triết kia chởm gói kim cương, phóng một cái vút lên cành cây cao chạy mất biệt. Cái nhà tỷ phú kia vô cùng hoảng loạn, thưa các vị, ông không ngờ được rằng là toàn bộ tài sản của mình giàu có đem đến, mong rằng đặt dưới chân cái vị hiền giả này để mua được cái niềm vui. Thế rồi cuối cùng mất cả chì lẫn chài, mất cả chì lẫn chài, mất sạch sự nghiệp mà niềm vui thì chưa học được. Và cái con người rừng kia, thưa các vị, họ nhanh vô cùng, họ biến mất trong rừng vắng. Và ông hoảng loạn vô cùng, trời đang lạnh như mồ hôi vã ra hết, chạy hoảng loạn trong rừng sâu để tìm. Vừa chạy vừa la vừa kêu inh ỏi, bớ người ta cứu tôi với, có kẻ gian manh lừa đảo nó giật tài sản của tôi, nhưng mà giữa rừng vắng ai mà giúp ông được, thưa các vị. Thế rồi ông mệt phờ phạc ra và dừng lại ngồi bệt dưới gốc cây. Thế thì cái nhà hiền triết kia ló đầu ra hỏi, này, ông có thấy gói kim cương đang ở trên cành cây kia không? Giật mình nhìn lên, ồ, gói kim cương của tôi vẫn còn, leo lên gỡ xuống còn nguyên. Và vị hiền triết kia nói, thế thì ông thấy niềm vui ở đâu có? Hóa ra là không có cái gì vui bằng khi ta tìm được của ta đã mất. Thế rồi nhà hiền triết nói, có đáng để ông trả một gói kim cương này cho tôi không? Nhà giàu kia nói, dạ thưa rất đúng, tôi xin hiến tặng cho ngài. Vị hiền nhân như thế, ta đùa tí thôi nhưng mà ta có cần gì kim cương của ông, xin nói cho ông một lời thế này: khi người ta biết dừng lại mọi sự kiếm tiền, an trú ngay phút giây hiện tiền, thượng lãm đời sống của chính họ, thì niềm vui liền có, chứ không phải đợi đi đâu cả. Và thưa các vị, tất nhiên là câu chuyện đó nó không giống như thế, mình thêm vô một đoạn đuôi thôi. Câu chuyện người ta viết đó là hiền triết kia lấy tiền chứ không phải là không lấy tiền. Nhưng mà mình nghĩ chuyện nếu ngang đó thì nó hơi uổng, cho nên mình thêm một đoạn đạo lý. Và cái điều quay lại nơi đây là thế này thưa các vị: ở mức độ bình thường như chúng ta thì niềm vui của chúng ta là có thêm của cải, có thêm vật chất. Tức là mọi thứ nó gom về mình thì chúng ta có được chút niềm vui và hạnh phúc. Nhưng mà ví thử các vị mà tràn đầy những cái điều mơ ước của các vị đến nỗi là không còn gì để ước mơ nữa, thì các vị mới thấy là cái niềm ước mơ của mình lớn hơn cả. Đó là cái sự ước mơ đạt được cái niềm vui nơi trái tim của chúng ta. Hay nói cách gì hiểu đó là tâm thức phàm phu chúng ta thì hướng ngoại, nhưng mà đến một giai đoạn nào đó các vị sẽ quay vào bên trong hướng nội, thành đạt được cái bên trong của các vị mới thành đạt được hạnh phúc và an lạc. Thế thì cái tầng đầu ta có thể hiểu thế này: mức độ cạn đó là phàm nhân thì không hề biết bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ gì cả. Và niềm vui của họ là niềm vui vô cùng chật chội với cái tâm vị kỷ. Họ chỉ thấy đời sống họ ngang ở chừng mức vật chất đời thường, hình thể vật lý đời thường, tình cảm vui buồn sinh diệt đến đi, những cái thủ đắc về tình, về tiền, vân vân, ngang gần đó thôi. Thế nhưng mà đến một lúc nào khi tâm thức của các vị nó nở rộ, tức là cái nhu cầu đời sống tâm linh nó vươn lên, các vị nhận ra một điều, đó là những cái thứ mà lâu nay chúng ta tưởng chừng như vô cùng trân quý ấy, nó không phải là cái giá trị lớn của đời người. Tại vì rồi nó sẽ ra đi thôi, muốn hay không gì, mọi thứ thủ đắc các vị nó cũng trôi theo gió mây thôi, không cái gì giữ được cả. Thì bước thứ hai thưa các vị, người ta bắt đầu đi vào đời sống bên trong, đó là bước vào cái con đường Tinh Văn Thừa đây, cảm thấy một điều, đó là không phải cái chuyện thu về cho mình có được niềm vui và hạnh phúc, mà cống hiến niềm vui hạnh phúc cho người mới thành đạt được cái niềm vui hạnh phúc của chính mình. Thế thì các vị đang bước dần vào con đường tâm linh. Thế nhưng mà để bước một bước dài qua cái giai đoạn này, bước đầu người ta phải làm, khi bắt đầu vào con đường tu, bước đầu đó là rất là tự lợi. Thay vì người ta hướng cái tâm thức làm thiện giúp đỡ bao người, thế thì bây giờ cái việc đầu tiên trước khi họ làm đó là họ quay ngược mọi cái hướng ngoại của họ, quay về cái tự thân họ. Tức là tôi phải làm thế nào tìm cho ra cái con đường để làm cho tôi có được niềm vui, có được an lạc, có được sự thảnh thơi. Và cái bước đầu này người ta gọi nó là Thinh Văn Thừa. Kỳ thực Thinh Văn và Bồ Tát nó nhích trong một đường tơ kẻ tóc thôi thưa các vị. Thế nào là nhích trong một đường tơ kẻ tóc? Ở một cái trình độ mới tập tu á, thì thưa các vị, ta cảm thấy như ta có thể tung hê hết mọi thứ. Tức là dành trọn vẹn cái thì giờ cho công phu tu tập cho riêng bản thân ta thôi, không có thể hiện cái lòng trắc ẩn của mình, không có quan tâm đến ai. Tôi phải nắm được cái con đường giải thoát chính từ thân tôi, thành đạt an lạc hiện tiền, hoặc là chứng nghiệm được trạng thái vô sinh bất diệt nơi tâm thức của tôi thôi. Đó là bước đầu người ta phải đi ngang qua. Thế rồi dần dần trái tim ta nó mở ra. Một điều đó là mình cảm thấy cái con đường hành trì của mình á, nó liên hệ vô vàng với bao người chung quanh. Mình giúp được người cũng có nghĩa là mình đang giúp cho mình. Và cái điều này có một chút kinh nghiệm trong đời sống thì người ta nhìn ra rất là rõ thôi thưa các vị. Tôi ví dụ trong đời sống bình thường gia đình của các vị, phát tâm lành đi tu, các vị muốn rằng là mình cắt ly hết mọi thứ dây mơ rễ má với bao người chung quanh, thậm chí là chồng của mình hay vợ của mình cũng không muốn cái sự liên hệ gì với nhau nhiều, để dành trọn vẹn thì giờ để tu tập thôi. Thế nhưng mà cái điều rất rõ ràng là khi các vị làm điều này nó càng căng thẳng bao nhiêu á, thì tác dụng nghịch với các vị càng nhiều bấy nhiêu. Và cái điều này dường như không cần giải thích nhiều, các vị cũng cảm nghiệm ra điều này. Ví dụ như trong đời sống gia đình rất bình thường mà các vị khởi phát tâm lành tu, thì chừng như là nó có một cái lực kéo ngược lại. Do vì lúc ban đầu mình phát tâm lành mình tu thì mình rất là căng thẳng với chuyện tu, tức là mình rất là thiên kiến đối với việc tu, thưa các vị. Rồi dần dần qua 1 năm, 2 năm, 3 năm, mình thấy là cái lực trì kéo nó không phải đến từ bên ngoài của hoàn cảnh, mà nó đến với cái người gần mình nhất đây. Do vì mình quá ư là năng nổ với việc tu, mình quá ư thiên trọng đến cái đời sống của riêng mình. Và bắt đầu từ đó người ta mới mở được trái tim ra, người ta nghĩ rằng không thể tiến được một mình với cái con đường của Thinh Văn Đạo như thế. Cho nên muốn tiến được xa trên con đường tu, mình phải làm người kia cùng đi với mình trên con đường tu mới có khả năng tiến được. Thế thì cái ví dụ này nó chứng nghiệm được cái trạng thái đó là từ phàm phu chưa hề biết gì về bố thí trì giới, rồi anh bắt đầu tu thì cái điều đầu đó anh rất là lệch qua một hướng, rất là thiên kiến. Thế rồi lần thứ hai như quả lắc đồng hồ nó đung đưa qua đung đưa về, là lần nó lấy lại cái sự cân bằng, không có đến đổi quá ư là thiên kiến về vấn đề tu. Mình dìu dẫn người thì lần lần các vị bước vào con đường Bồ Tát Đạo nó là như vậy. Chứ mình đừng tưởng là hai khoảng cách giữa Thinh Văn và Bồ Tát nó xa vời và nó không có ứng dụng trong đời sống thực tiễn của ta. Kỳ thực là ngay trong đời sống thực tiễn các vị phát tâm lành tu, nó đã đi ngang qua ba cái phần này rồi. Từ phàm phu bước vào con đường tu thì chúng ta dễ dàng bước rất là thiên lệch về cái hướng hoàn toàn là tự lợi về vấn đề tu. Rồi thời gian chín mùi các vị mới bước trở lại cái con đường Bồ Tát Đạo, tức là trên con đường tu tập hay là trên con đường thành đạt tâm linh, mình với người cùng chịu trách nhiệm về sự tiến bộ, chứ không thể anh đi một mình mà được. Đó là chúng ta giải thích vào ba tầng như vậy để cho nó dễ hiểu về cái tiến trình của chúng ta đi nó là như thế. Thế nhưng mà mình đi vô một phần hay là vài phần ở đây để các vị thấy cái năng lực của lục độ ba la mật. Kinh văn bảo rằng là anh muốn loại trừ cái tâm keo kiệt, búng xỉnh, vị kỷ, anh nên làm một việc đó là mở lòng ra bố thí, thì loại trừ bớt cái tâm keo kiệt, búng xỉnh, ganh tị, nhỏ nhoi, phiền muộn của chính anh. Cái điều này thiệt hay là không thiệt vậy? Có đôi khi thưa các vị, mình cứ nghĩ rằng cái việc này nó vô cùng trái ngược. Nhưng mà thưa các vị, rất là chính xác. Không có cái con đường nào để các vị vượt ngang cái tâm thức ganh tị, nhỏ nhoi, tiêu cực và đóng kín của các vị bằng cái con đường bố thí cả. Bố thí là mở lòng ra với người, đầy lòng trắc ẩn với người, thương yêu người, thì tự nhiên trái tim của chúng ta nó không có còn teo tóp lại. Và mình đừng nghĩ rằng mình nghèo không có chi bố thí. Các vị có vô vàn điều ngay nơi tự thân của các vị để bố thí, chứ không phải là không có. Không cứ gì cho tiền mới bố thí. Ta có quyền cho một ý nghĩ lành thiện, ta có quyền cho một cái sắc mặt tươi vui, ta có quyền cho một lời khen ngợi, ta có quyền cho một lời khích lệ người, ta có quyền nhìn người bằng con mắt cảm thông là một loại bố thí, thưa các vị. Đôi khi người ta có rất là giàu, rất là nhiều tiền người ta cúng dường, thế nhưng mà tâm của người ta chưa hề bố thí á. Tại sao vậy? Mình đừng nghĩ rằng cúng dường nhiều là bố thí, thưa các vị. Có khi cúng dường nhiều vì danh, vì lợi, vì tham, vì lợi nhuận mà cúng dường, chứ chưa hẳn là bố thí. Và cái chuyện này thưa các vị, nó xảy ra rất là nhiều, chứ không phải là không xảy ra. Một đôi khi tôi gọi điện thoại về Việt Nam thăm chú đệ tử, nó nói thưa thầy, thầy có biết không, cái xã hội Việt Nam bây giờ nó vô cùng là phức tạp. Người ta đến chùa, người ta bỏ ra một cục tiền. Nó nói bỏ ra một cục tiền tức là nhiều lắm chứ đâu phải ít, phải không? Để cho các thầy những cái nơi trung tâm tu học lớn, chùa to Phật lớn xây dựng, và xây dựng theo với cái điều kiện thao túng chỉ đạo của người ta. Ta muốn làm cái này phải làm cái này, muốn làm cái kia làm cái kia. Và đa phần người như thế thì thưa các vị, họ chưa hề hiểu biết Phật Pháp. Họ đã ngược xuôi trong trần đời mỏi mệt, họ có được tiền, có được của rất là nhiều. Bây giờ họ muốn đem cái số tiền đó Tất nhiên số tiền đó không phải là số tiền mà mồ hôi nước mắt trong sạch chi đâu. Có khác chăng một chút đó là không phải là loại tiền của con đường buôn bán á phiện, cũng có thể là buôn bán một cái hình thức khác, chúng ta không biết. Thế nhưng mà bỏ một cục tiền như thế, thì cái điều thứ nhất, đồng tiền này chừng như nó không phải là chánh pháp lắm, nó phi chánh pháp. Điều thứ hai, thưa các vị, với cái tâm thức của người chưa hiểu đạo, thế cho nên họ bỏ tiền vào những cái trung tâm tu học lớn để xây dựng hoành tráng nguy nga, thưa các vị. Những cái cơ sở càng tráng lệ bao nhiêu thì thưa các vị, điều thứ nhất nó vụng về, nó làm cho cái sự cách biệt giàu nghèo trên xã hội Việt Nam càng ngày càng lớn mấy nhiêu. Và đôi khi người ta không khống chế được điều này, tại vì sẵn tiền sẵn của, và người ta đã phát tâm lành, người ta cúng, mình cứ nghĩ là mình tạo duyên lành, tạo phước cho người ta, đâu biết rằng thưa các vị, trên cái nền tảng đó có khi phước đức nó không có đến. Mà hai điều nó phát sinh vô cùng tồi tệ. Điều thứ nhất là mình làm cho người ta chạy ngược trên cái vấn đề lợi danh trần thế, rồi lợi danh trong thế giới nhà chùa. Đó là cái tội thứ nhất, mình làm cho người ta càng ngày càng lún sâu vô cái con đường lợi danh và thao túng Phật pháp. Điều thứ hai, mình tạo cái điều kiện để cho cái xã hội Việt Nam nó càng lâm vào cái tình trạng khủng hoảng hơn, do vì cái sự cách biệt giàu nghèo càng lớn đối với xã hội Việt Nam. Trong khi đời sống bên ngoài vô cùng khó khăn à. Thế nhưng mà đời sống của nhà chùa thì càng ngày càng tráng lệ ra, càng nguy nga ra. Thú thật tôi không có thù ghét gì về những cái công trình hoành tráng của các già lam tự viện cả. Nhưng mà mình nhìn bằng cái con mắt chánh pháp của mình, chắc tôi không có kỳ thị và ganh tị gì về chuyện này đâu, nhưng mà tôi nhìn bằng con mắt của người nghèo thôi, thưa các vị. Tôi thấy điều này nó vô cùng sai lầm. Người ta có một câu thế này rất đúng: ở giữa cái xóm bần dân mà anh mặc áo lụa đi vô, anh là kẻ ác, chứ anh chưa làm điều gì ác cả. Anh chỉ thể hiện cái giàu có của anh, cái sang trọng của anh giữa vô vàn con người đang nghèo khó. Anh là kẻ ác trước rồi đã. Thế thì trong một xã hội đang nghèo mà chúng ta xây dựng một cái trung tâm nó vô cùng tráng lệ như cung điện của nhà vua, thế thì đã nói lên cái chất kém hiểu biết đạo lý ngay trong đó rồi, thưa các vị. Thế thì cái điều đầu tiên, thưa các vị, mình trở lại vấn đề mình không thôi, đi nó xa, đó là chưa chắc gì cúng dường nhiều tiền mà là loại thiện tâm của tu ba la mật đâu nghe. Trong khi đó chúng ta không nhiều của tiền, nhưng mà nếu chúng ta khởi cái tâm thứ nhất là rộng lượng, yêu thương, hiến tặng, thì cái điều đó đã làm được việc đầu tiên, đó là bố thí ba la mật. Một hôm ngài Văn Hỷ, ngài lên trên Ngũ Đài Sơn để đánh lễ Văn Thù. Thiền sư Văn Hỷ vào thời Đường thế kỷ thứ 8 là một thiền sư, ông rất là ngưỡng mộ ngài Văn Thù Bồ Tát. Rồi nghe đâu đạo tràng Ngũ Đài Sơn là cái nơi của Bồ Tát Văn Thù hành đạo, và người nào chí thành lên đó thì có thể gặp được Bồ Tát Văn Thù. Thế cho nên ông đơn độc quẩy túi đi về hướng đó, định lên đó đảnh lễ ngài Văn Thù. Tới nơi rủi ro là trời tối mà không gặp được cái chùa nào cả, đang trên con đường rừng rất vắng, ngẩn ngơ khi chiều xuống chẳng biết làm sao, thì chợt nghe cái tiếng trâu rống, nhìn thấy một ông già đang cởi con trâu và một tên tiểu đồng nó dẫn trâu đi. Khi đi ngang qua ngài thiền sư Văn Hỷ thì ông dừng lại hỏi: này thầy đi đâu vậy? Văn Hỷ nói: dạ thưa cụ, tôi định lên đảnh lễ ngài Văn Thù. Ông già nói: Văn Thù đâu có dễ gặp mà lên nó đảnh lễ, trời tối rồi, ông đâu thể đi lên núi được, đường thì vắng, và thôi ông hãy về nhà của tôi. Thế thì mời ngài Văn Hỷ về, thì thấy ông già nhà quê bình thường, thế nhưng mà vô tới trang trại của ông thì thấy rất là nguy nga, đường viện rất là tráng lệ, đẹp đẽ vô cùng. Và ông già sai đồng tử gọi Quân Đề, tức là chú đồng tử: ông hãy rót trà đãi cho vị thầy này. Khi rót trà trong một cái chén bằng ngọc về đưa cho ngài Văn Hỷ uống, ông già cũng uống trà, ông già đưa chung là hỏi: chứ ở chỗ ông có cái này không? Ngài Văn Hỷ nói: dạ không có. Ông già hỏi: chứ thế thì lấy cái gì uống trà? Văn Hỷ trả lời: không trôi. Và cái câu hỏi rất là thiền ngữ, thưa các vị: có cái này không chứ không phải có cái ly này không. Có cái này không là ở chỗ ông có cái này không? Văn Hỷ nói: dạ không có. Và sau khi trả lời xong rồi, ông già ông điểm một câu là thế thì ông lấy cái gì uống trà? Tức là nếu không có cái khả năng đó thì ông làm sao uống được trà? Ngài Văn Hỷ trả lời không xong. Câu thứ nhất bị rớt một điểm rồi. Câu thứ hai, hỏi chứ, ở nơi đây ông cụ có được bao nhiêu người? Cụ già nói nơi đây trước ba ba sau ba ba, tiền tam tam hậu tam tam, trước ba ba sau ba ba, không nói mấy người cả. Đình viện nguy nga thế này thì ở đây bao nhiêu người ở với cụ vậy? Ông nói trước ba ba sau ba ba, dịch theo nghĩa Việt Nam là trước ba người sau ba người, không biết mấy người nói. Rồi ông già hỏi chứ chỗ ông bao nhiêu người? Thì ngài Văn Hỷ nói dạ thưa cụ, chỗ tôi có 500 chúng, 300 chúng. Hỏi chứ chúng ấy như thế nào? Thì Văn Hỷ nói thưa ngài, rắn rồng lẫn lộn phàm thánh ở chung, tôi không biết là ra sao cả. Và sau đó uống một tuần trà xong rồi, ông già nói ta đãi ông một ly trà, thế nhưng mà ta không thể lưu ông lại nơi đây, thôi ông hãy đi đi. Cũng rất là tàn nhẫn, nửa đêm nửa hôm mời ta về uống trà, tưởng nó cho ngủ lại, quá ra hỏi không xong rồi đuổi đi thôi, không có ngần ngừ gì cả. Ngài Văn Hỷ nói dạ thưa ông, trời tối mênh mông tôi biết nương vào đâu. Nói ta chỉ chứa những người không chấp trước, ông là người chấp trước cho nên ta không chứa ông nơi đây, thế thôi. Nói con đâu có chấp trước. Nói nếu không chấp trước thì ông xin ở đây làm chi? Và thế là tự nhiên là nghe cái tiếng trâu rống từ xa, là thấy nhìn quanh lại thì đình viện nguy nga tráng lệ biến không mất, trời ửng ửng sáng mé phương đông thôi. Nhìn lại thì thấy ông già đang lững lên chín tầng mây, và cái con trâu hồi nãy ông cởi đó là con sư tử lông vàng, và ông chính là ngài Văn Thù Bồ Tát, phía sau đó là vị đồng tử. Và sau đó thì thưa các vị, ngài Văn Hỷ tu một thời gian không biết bao nhiêu năm, chứng ngộ được đạo lý rồi, nếm được hương vị thiền rồi, mới nhớ lại cái lúc mà ông cụ đưa ly lên hỏi chứ ở chỗ ông có cái này không, ông mới ngộ ra được điều là ngài không phải hỏi cái ly mà hỏi cái gì nơi ngài Văn Hỷ vậy. Cái năng lực nhận biết thưa các vị, phải không? Nếu không có cái biết thì anh làm sao biết bưng cái chung đi uống? Ở nơi đó có cái này không? Ông đang làm gì? Hay là ai đang đi đó? Đều là câu hỏi để chúng ta quay ngược về sống được với cái trạng thái nhận biết hiện tiền, chứ không phải là hỏi ở chỗ đó có cái ly bằng ngọc này không? Không phải như vậy. Và khi ngài ngộ ra được rồi thì một hôm đang nấu cháo cho chúng, tức là nấu cơm, thiền sư ngộ đạo thì cứ ngộ đạo, nhưng mà lao động cật lực vì để chúng nấu ăn, đó là chuyện mà các thiền sư phải làm. Đột nhiên khói trong nồi bốc cao lên, thì thấy trong cái khói của cái nồi cháo đó hiện hình ngài Văn Thù đang cởi sư tử. Ông xách cái dầm nấu cháo, mà các vị biết cái chảo, cái nồi nó to, cái dầm nó như cái dầm bơi thuyền chứ không phải là cái dầm dài đâu. Ông xách cái dầm cũng đập Văn Thù. Văn Thù là Văn Thù, Văn Hỷ là Văn Hỷ, không có lý do gì tới chờn dờn nơi cái nồi cháo của ta. Lúc đó là lúc đủ sức kiêu hùng để loại trừ Bồ Tát bên ngoài. Và khi người ta thấy được Bồ Tát bên trong thì người ta mới có gan coi thường Phật và Bồ Tát bên ngoài. Và kỳ thực cái này có phạm tội gì không? Thưa các vị, là khi nhận ra được đạo rồi thì cái điều quan trọng là đất trời có sụp đi nữa người ta cũng không cần bận tâm. Phật có hiện ra phía trước ta không bận tâm, Văn Thù có hiện ra cũng không vì lý do đó mà kinh sợ. Tại vì anh sống được với cái tâm chân thật của anh mới là quan trọng, chứ không phải chuyện Bồ Tát, chuyện Phật bên ngoài đâu. Thế rồi ngài Văn Thù hiện hình trên khói bếp á, ông mới nói bài kể là diện thượng vô sân cúng dường cụ, khẩu nội vô sân thổ diệu hương, rồi tâm nội vô sân gì đó, rồi bất sinh bất diệt khỉ chân thường, bốn câu, nhưng mà mình dẫn hai câu là diện thượng vô sân cúng dường cụ, nó liên hệ đến cái bố thí này. Đây một câu thôi để tặng cho các vị, để các vị biết rằng mình có của rất là giàu mà không chịu bố thí đó nghe. Diện thượng vô sân cúng dường cụ, trên mặt mà không có sân si, đó là món cúng dường tốt nhất trong những món cúng dường khác. Tức là mặt anh tràn đầy sự hoan hỷ và niềm vui là cúng dường rồi, chứ không cần chi cả. Rồi miệng của anh từng lời tuôn chảy ra giữa trần thế mà không có sân si, đó là hương hoa thơm ngát giữa hành tinh này. Khẩu nội vô sân, khẩu diệu hương là như vậy. Rồi tâm nội vô sân, chân thật pháp, bất sinh bất diệt thị chân thường. Tâm mà không sân á, thì thưa các vị, nếm được hương vị của niềm vui, an lạc và giải thoát, và an trú trong trạng thái không sinh không diệt, thì đó là an trú trong thể pháp thân thường hằng. Nhưng mà cái vấn đề đầu tiên á, mình muốn thưa với các vị đó là ngay nơi đời sống các vị không cần phải bắt chước những người giàu có ở Việt Nam hiện tại đang là những người có chức có quyền, có nhiều của tiền ghê lắm. Thế thì thưa đại chúng là chúng ta là những người tu học Phật pháp, nếm được hương vị chánh pháp rồi, thì các vị sẽ thấy một điều là chúng ta có vô vàn cái phương tiện để cúng dường, chứ không cứ gì bỏ tiền ra mới cúng dường. Và đôi khi mình cứ hiểu lầm rằng phải cúng dường mới thực sự là cúng dường, nhưng mà đôi khi cái quan trọng là từ bên trong cái trái tim của các vị, lòng các vị mở ra, lòng các vị mà hiến tặng, thì thưa các vị đó là cái món quà cúng dường lớn nhất. Và trên mặt các vị lúc nào cũng có niềm vui và sự hoan hỷ, đó là cái món cúng dường với tất cả mọi người trên hành tinh này. Có mất gì của mình đâu. Và trong những cái định nghĩa về cái món cho thì thưa các vị, một cái món cho người ta càng giàu, đó là nụ cười và niềm vui của các vị. Mà các vị lại không cho nó thì mặt mày chúng ta càng già càng khó đâm đâm ra. Càng cho thì càng giàu, có nghĩa là cười nó trở thành một cái nếp rất là quen, nó làm thành cho cái sự tươi tắn của đời sống chúng ta. Người ta tính ra thế này, các vị ủ rũ, các vị buồn thì hao gấp 3 lần cái năng lượng các vị cười. Các vị cười một nụ cười, các vị làm tươi trẻ đời mình lại, mà năng lượng các vị không hao. Nó làm cho da mặt của các vị thư giãn là một, niềm vui nó tràn về trong trái tim của các vị là hai, và không hao năng lượng và càng ngày càng giàu. Người có thói quen sống với niềm vui thì thưa các vị, người đó làm cho đời sống họ càng ngày càng tràn đầy sự hưng phấn, và đời sống họ càng ngày càng dễ chịu ra. Ta tạo không gian chung quanh ta, ta tạo đời sống chính ta, và ta cũng tạo đời sống người chung quanh. Có anh chàng kia, anh học hành rất là đỗ đạt, và sau khi học xong rồi anh xin việc làm, không ai cho làm hết, và thậm chí buồn chán đến nỗi ảnh đi ra ngoài biển định tự sát. Thế rồi đang trong cái tình trạng là thần trí hôn mê, cho nên đi đung đầu vào một ông già mù. Nói này, anh có mắt hay không vậy? Anh nói dạ tôi có mắt. Tại sao anh đụng cái lão già mù như tôi? Nó tại vì tôi buồn chán ủ ê quá, cho nên tôi muốn tự giận, thần trí tôi đang chìm trong hôn mê, cho nên tôi xin lỗi ông là tôi không thấy ông. Nó ồ, tại sao đến nỗi tự giận vậy? Nó tại vì con người không chấp nhận tôi, và tôi kiệt quệ đến nỗi là không còn gì để sống trên trần đời, cho nên tôi muốn tự sát. Ông nói này, anh nói thiệt không vậy? Nó dạ tôi nói thiệt chứ thưa cụ. Nó tôi ví thử như bây giờ tôi bỏ tiền 200 đồng tôi mua anh một ngón tay, anh bán không vậy? Nó dạ không, chặt ngón tay bán cho cụ ư, đâu có chuyện đó. Thế từ tôi mua cái răng của anh 300 đồng anh bán không vậy? Nhổ răng sống đàng hoàng, răng chưa đau. Nó dạ cũng không nữa. Thế từ tôi mua của anh từ chi phần anh có bán không? Nó dạ không. Nó thế thì anh quá giàu rồi chứ, tại sao nó anh không có chi? Còn một sức khỏe là đã giàu rồi thưa các vị. Thế thì đời sống ta ai dám nói là mình đang nghèo? Thưa đại chúng, đó là mình giải thích một chút về bố thí. Và tóm là một điều mình muốn thưa với các vị đó là thế này: tự thân đời sống ta ai cũng giàu chứ không hề nghèo. Các vị còn sức khỏe, hay nói một cách nó rất là nó rất là rốt ráo, đó là các vị còn thở vào thở ra, hình hài của các vị còn đang sống động, còn đang di chuyển trên mặt hành tinh, thì các vị là người giàu nhất. So với chư thiên ta giàu hơn. So với quỷ thần, các vị cũng là người vô cùng giàu. Tại vì quỷ thần không có hình hài như chúng ta, chư thiên không có đời sống nhục thể như các vị. Các vị có vô vàn điều kiện để nuôi dưỡng tâm hạnh của các vị, đạo đức của các vị và đời sống giải thoát của các vị. Thế cho nên thưa đại chúng là bố thí là năng lực tự có, không hề có người nào nói là tôi không có của bố thí cả. Các vị không có tiền, tôi đồng ý. Nhưng mà các vị không có tấm lòng thì chuyện này không thể tin được. Và các vị không có nụ cười thì chuyện này càng không thể tin nữa. Tại vì cái điều này rất là tự nhiên. Ta sinh ra giữa trần đời này, ta đã có cái món để tặng cho nhân thế rồi. Thế cho nên bố thí, điều thứ nhất là không những nó độ được cái tâm thức vô cùng keo kiệt ti tiện của chúng ta, nó làm chúng ta vươn ngang qua được những cái khổ đau của đời sống. Nó kỳ thực là mọi thứ khổ đau giữa cuộc đời này, thưa các vị đều có thể chữa trị nó bằng cái con đường này cả. Mình cứ than phiền rằng cuộc đời tại sao không chấp nhận ta, cuộc đời luôn làm khó ta, quay lưng lại với bao nhiêu nỗi phiền muộn và bao nhiêu điều bất trắc đổ vào đời ta. Nhưng mà kỳ thực thưa các vị, cái nền của đời sống chúng ta được gầy nên bằng phước đức. Và phước đức đầu tiên được thành lập rất dễ, đó là cái năng lực bố thí của các vị. Và bố thí nó rất là rộng, chứ không có nghĩa là chỉ cúng dường của cái tài sản không. Bằng niềm vui, bằng cái sự cảm thông của các vị, bằng một lời nói lành thiện, bằng cái sự khen ngợi đồng cảm của các vị, hoặc là sự tùy hỷ của các vị, nó là một loại bố thí á. Và nó độ được đời sống nghèo khó chúng ta. Nghèo khó vật chất thưa các vị chưa phải là nghèo, nghèo đời sống bên trong mới là nghèo. Và bên trong thì thưa các vị, rõ ràng là ta có thể làm được. Của cải tài sản bên ngoài nó theo với đời sống bên trong của các vị mà nó đầy lên. Chưa có một người nhà giàu nào họ không đầy bên trong để họ làm được sự nghiệp bên ngoài cả. Đầy bên trong đó là ý chí họ mạnh, năng lực họ có thừa, lòng thương yêu họ đủ rộng, và cái lòng vị tha họ có, thì lần lần họ làm cho đời sống bên ngoài họ giàu có thôi. Điều này rất hẳn nhiên chứ không có gì mà khó hiểu cả. Thế thì cái điều thứ hai đó là bố thí có khả năng độ được cái nghèo khó từ bên ngoài cho tới bên trong của chúng ta. Trì giới rồi nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, thưa các vị, cái điều này mình nghĩ giải thích nó quá dài dòng thì có khi các vị cảm thấy nó nhiêu khê, cho nên mình tóm gọn. Ý thứ nhất là mỗi điều Đức Thế Tôn dạy về sáu độ ba la mật này, nó đều có năng lực giúp chúng ta. Thứ nhất là cải thiện đời sống, thứ hai đưa đời sống chúng ta từ bên cái bờ khổ đau đầy đọ của kiếp người sang qua bên kia của cái bờ an lạc hạnh phúc của đời thường, đưa chúng ta từ cái sầu muộn ủ ê của một đời sống phàm phu thành đạt được tâm hạnh của một bậc thánh. Rồi cái cuối cùng thưa các vị là giúp chúng ta vươn ngang qua cái dòng tử sinh để chứng nghiệm được trạng thái niết bàn. Đó là sáu điều Đức Thế Tôn dạy cho các vị Bồ Tát trong quá khứ hành trì để có thể chứng nghiệm được an lạc niềm vui hiện tiền. Và đừng nghĩ những điều này Đức Phật dạy cho mấy vị Bồ Tát mũ cao áo rộng như Ngài Văn Thù Phổ Hiền, mà đó là những người đã gây cái nhân Bồ Tát nơi trái tim, đó là hàng phàm phu như chúng ta. Còn Bồ Tát đã tu thì thưa các vị cần gì phải nói điều này, họ đã tự có cái phẩm chất của Bồ Tát rồi. Cho nên tất cả những điều này không phải nói với ai xa lạ cả, mà nói với mọi người chúng ta đang có mặt nơi đây. Cho nên cái điều chúng ta nên lưu ý đó là đây là những lời mà Ngài Di Ma Cật khai sáng để chúng ta ứng dụng nó trong đời sống của chúng ta để thành đạt được an lạc ngay nơi hiện tiền của thân phận loài người như chúng ta hiện tại. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ. Nên các vị lưu ý là lời kinh này nó liên hệ với chúng ta là như vậy. Và cái điều thứ ba mình xin nhắc lại một phần rất quan trọng, đó là các vị thấy là luôn luôn có trí tuệ làm đầu ạ. Ví dụ như bát chánh đạo, lục độ hay là mọi phẩm hạnh gì trong cái phương pháp tu của Đức Thế Tôn dạy, nó đều có cái phần này nằm phía dưới cả. Tức là cái nền trí tuệ nó chuyên chở được năm phần trên. Đó là một cái nghĩa tổng quát. Cái nghĩa thứ hai, mỗi một độ, tức là một cái phần bố thí này nó gồm cả năm phần này bên trong đó. Tức là giáo pháp Đức Phật dạy nó luôn có một cái sự đan xen với nhau. Kỳ thực nếu khả năng bố thí của anh mà nó không có trí tuệ thì anh không bố thí được. Tại vì không trí tuệ thì không liễu đạt Phật pháp, cho nên cái sự bố thí hay cúng dường hay hiến tặng của anh nó mang một cái nội hàm tràn đầy cái sự mong cầu lợi danh đối tác, chứ chưa hề là sự bố thí để làm cho niềm vui nó có trong anh. Và khi mình làm điều này với trái tim mong cầu thì thưa các vị, cái quả lành có khi nó không có đến mà nó phản lại cái tác dụng của các vị làm. Đó là chút phiền não, chút khổ đau, chút bực bội là nhiều hơn cái chuyện có được sự an lạc do bố thí đem đến. Tại sao như vậy? Thưa các vị, không hiểu giáo lý đạo Phật, mình cho tiền, muốn người ta phải làm cái điều này, muốn người ta phải làm cái điều kia. Điều thứ nhất là hầu như con người nào họ cũng không hề muốn bị ai khống chế, bị ai sai sử, càng không muốn vì vấn đề tiền mà mất đi cái nhân phẩm người ta, cho nên cái sự phản cảm lúc nào cũng phát sinh cả. Mình cho mà vô cầu, vô tham, không hề là sự đối tác, chỉ là sự hiến tặng để làm cho chánh pháp có mặt, thì thưa các vị, lòng rất là thảnh thơi và thênh thang. Tôi cúng dường bằng cả trái tim và không hề bận tâm gì về cái chuyện sử dụng cái nguồn tài chánh. Hay là tôi mở lòng ra, tôi vì hiến tặng niềm vui cho anh thôi, còn anh nhận hay không là chuyện của anh, chứ không hề vì lý do anh quay lưng lại mà tôi phiền não. Thế thì người đó hiểu chánh pháp và trên cái nền chánh pháp hành trì thì niềm vui an lạc quả lành nó đến. Còn không đặt trên cái nền tảng trí tuệ và chánh pháp hành trì thì thưa các vị, có khi chúng ta hiến tặng rất là nhiều tiền cho cơ sở này, cơ sở nọ, hay là chùa chiền nọ, chùa chiền kia. Thế nhưng mà cái quả chúng ta gặt đó là sự phiền muộn đến với ta. Rồi cái quả chúng ta gặt nữa có khi đó là cái sự bất hòa trong đời sống gia đình của chúng ta. Do vì ta thì đặt cái điều kiện là hiến tặng hay là cúng dường trên cái nền tảng cảm tính mà không có trí tuệ, cho nên cái sự bất hòa là một, và bất hạnh phúc trong đời sống gia đình nó có thể xảy ra là hai. Thế cho nên ý thứ nhất mình thưa đó là trên cái nền trí tuệ hành trì, đó là cái nền của chánh pháp, nó mang đến niềm vui và hạnh phúc. Ý thứ hai, trong cái phần bố thí nó có đan xen, nếu không có cái tính nhẫn nhục trong đây thì không bố thí được. Tại sao? Mình đừng nghĩ rằng mình hiến tặng cho người ta một lời cảm thông hay sự chia sẻ hay là nụ cười thì người ta chấp nhận mình một cách dễ dàng. Có phải vậy không? Có khi các vị bị cái sự phản cảm của người khác, khi các vị mở miệng tươi vui với người ta ghét các vị thì chết. Thế cho nên không có nhẫn nhục, không có làm được bố thí. Có ai đã từng gặp chuyện này chưa? Mình đem tất cả tấm lòng mình ra chia sẻ những điều rất là ngọt ngào, thế nhưng mà họ lại hồ nghi về cái khả năng tốt lành của ta, cho nên cái sự phản ứng lại nó rất là nghịch đối với trái tim lành thiện của chúng ta hiến tặng. Cho nên nếu không có nhẫn nhục trong đó thì anh không thể bố thí được. Rồi nếu không có cái năng lực định trong đó thì ta không thể làm được điều này, thưa các vị. Tại vì mọi việc nó đều đặt căn bản trên cái nền tảng của tâm thức rất là an tĩnh, rất là tỉnh tại để làm mọi việc. Mình giúp người, nhưng mà cái thái độ của mình, thưa các vị, nó không có đủ trầm ổn, không đủ bình tĩnh thì người ta cảm thấy người ta bị phản cảm ngay à. Tức là họ cảm thấy ghét vô cùng cái anh chàng có cái lòng tốt kia. Cái sự tốt bụng của các vị chưa mang đến cái điều hay ho gì cho các vị mà đã nhặt được cái quả đó là người ta vô cùng chán ghét mình, người ta chối bỏ mình. Chứ đừng tưởng là bố thí nó không có cần cái năng lực định trong đó mà làm được. Đó là một vài cái ví dụ để chúng ta nói rằng trong một độ nó gồm có năm độ kia, và các vị liên hệ là trong trì giới nó cũng có năm phần kia, trong nhẫn nhục nó cũng có năm phần kia, trong tinh tấn nó cũng phải có đủ năm phần kia. Tức là một yếu tố nó có tới năm yếu tố có mặt ở trong một cái. Thế thì sáu độ ba la mật này, thưa các vị hành trì một món là gồm cả sáu độ ba la mật. Đó là điều thứ ba chúng ta nói cho nhau nghe về lục độ ba la mật là như vậy. Đó là mình giải thích đi ngang qua ba tầng phàm phu, thinh văn và bồ tát thừa. Thế nhưng cái phần thứ tư trong kinh văn này nói đó là phải siêu việt trong ba phần này mới chứng nghiệm được pháp thân. Làm sao? Tức là đi ngang phàm phu, là chuyện đó dễ hiểu rồi. Đi ngang kinh văn thừa, rồi phải vượt trên cả Bồ Tát thừa để quay về chứng nghiệm được pháp thân nơi chính anh. Đó là cái con đường của kinh Diêm Ma Cật khai triển như chúng ta đây. Xem ra thì kinh Diêm Ma Cật cũng có nhiều cái điểm mà khó nuốt chứ không phải dễ đâu. Và tôi cũng không dám tin cái khả năng của tôi có thể diễn đạt những điều này cho nó đủ dễ hiểu để cho các vị thâm đạt vào cái phần này. Cái phần cạn thì thưa các vị, chúng ta đi vô rất là dễ. Ví dụ như mình tu tập hạnh bố thí, mang đến niềm vui cho người, mang đến niềm vui cho mình thì rất là dễ hiểu. Rồi chúng ta khai triển cái phần thứ hai, đó là từ cái nền tảng phước điền hữu lậu của bố thí để mình có thể có được phước đức đủ đầy, để mình có được đời sống rất là an ổn, có được điều kiện tu rất tốt lành để mình phát triển đời sống tâm linh, thì nó cũng rất là dễ hiểu. Tức là tu vạn hạnh lành để làm Bồ Tát hạnh, để có thể nuôi dưỡng được phước đức và trí tuệ để thành đạt được quả an lạc giải thoát. Thế nhưng mà cái tầng sâu cuối cùng đó là anh phải đi ngang qua những cái tầng này để chứng nghiệm được trạng thái pháp thân, thì cái chuyện này nó hơi khó hiểu vô cùng đối với chúng ta. Nhưng mà thưa các vị, nếu mình dùng cái ví dụ này thì nó sẽ rất là dễ hiểu. Ví dụ cái con đường của học thuật nhân thế thôi. Các vị hình dung là lớp tiểu học chúng ta có thầy dạy, rồi lớp trung học cũng phải nương với thầy để làm bài, rồi lên tới cái ngưỡng cửa đại học thì các vị cũng phải nhờ tất cả những cái tài liệu hoặc những cái kiến thức của những vị thầy truyền đạt để các vị có thể đi ngang qua những năm đại học. Thế nhưng mà trên ngưỡng cửa đại học, các vị bước vô cái bước nghiên cứu sinh để viết một cái luận án tiến sĩ thì các vị cần cái chi? Các vị không thể copy bài vở ông này một chút, ông kia một chút, ăn cắp cái trí tuệ của người nọ người kia góp lại, nó trộn lại thành của các vị. Mà các vị phải có cái năng lực tự sáng tạo ra một cái hướng rất là mới. Tức là phải đặt sáng ra một cái điều gì do các vị phát minh. Rồi các vị đứng trước hàng ngũ giáo sư, các vị bảo vệ luận án của các vị. Tức là chúng ta đứng trước mặt bao nhiêu người, thách thức mọi người có quyền phản bác về cái luận đề của chúng ta. Có phải vậy không? Và nhiều vị tiến sĩ họ mới cùng công nhận cái luận án của các vị. Đó là một luận án do chính năng lực của các vị tạo thành, chứ không hề là một bản copy của bất cứ ai. Không trùng lập tư tưởng của ai hết thì mới được người ta phong cho một cái học hàm là tiến sĩ. Cái học vị tiến sĩ nó đến bằng cái năng lực tự chứng của các vị vượt lên trên tất cả những cái dữ kiện mà các lớp học của các vị đã đi ngang qua. Có phải vậy không? Thế thì từ cái điều ví dụ đó, chúng ta quy chiếu lại cái con đường Bồ Tát Đạo. Đó là những cái bước tiến mà các vị đi ngang qua để có được cái nền tảng căn bản, là từ đó các vị mới đột phá lên, siêu việt lên trên cái nền tảng Bồ Tát Đạo, chứng nghiệm pháp thân cho chính các vị. Thế thì nó dễ hiểu cho chúng ta một phần thứ nhất. Có dễ hiểu chưa? Tạm thấy nó dễ hiểu vậy đi, lần nào nó cũng hơi khó hiểu. Mà tôi đâu biết làm gì hơn nữa giờ. Tôi đã chứng được cái chi đâu mà dám nói chuyện xa vời. Dùng mọi cách lý luận để cho nó dễ hiểu vậy thôi. Thế là cái chuyện chúng ta là quy chiếu lại cái con đường thiền tập để chứng nghiệm pháp thân. Tôi ví dụ, trong cái tiến trình tu, chúng ta còn tập tè ở giai đoạn bước đầu á, thì chúng ta làm một việc đó là mượn hơi thở để làm cho chánh niệm mình có mặt. Phải không? Các vị luôn lấy hơi thở làm đối tượng để các vị gắn cái năng lực nhận biết của các vị vào cái hơi thở, để cho tâm thức các vị nó an trú được ngay nơi đây. Thở vào thở ra, tôi biết là tôi đang thở vào thở ra. Hoặc có người không lấy hơi thở làm đối tượng thì lấy tự thân mình làm đối tượng, gọi là quán thân hành, quán bốn quan nghi, hoặc quán toàn thân hay là niệm toàn thân. Những cái từ đó nó giống nhau, nhưng nó có một cái hàm nghĩa thế này. thân là đối tượng, rồi cái năng lực chánh niệm tức là cái năng lực nhận biết, đó là cái chủ thể nó luôn nương vào đối tượng này để nó làm. Thứ nhất là để cho định lực nó sung mãn. Điều thứ hai, để nó làm cho cái năng lượng tu tập nó luôn kéo dài, không bao giờ đứt đoạn. Chừng nào mà sáng tới chiều cái năng lực nhận biết của các vị nó luôn phủ trùm toàn thân thì các vị đã làm được một bước đầu, tức là 1/3 việc trên con đường tu. Chỉ mới 1/3 thôi mà khó vô cùng chứ có phải dễ đâu. Các vị nhìn coi là cho tới hôm nay chúng ta học qua mấy năm rồi mà ta đã làm được một việc là cả ngày. Cái sự nhận biết của ta nó an trú để nó bao trùm toàn thân được chưa? Thế thì khó chứ, có phải gì không? Chừng nào mà năng lực chánh niệm của các vị, tức là cái sự nhận biết của các vị nó giống như khí quyển bao quanh hành tinh này không trống một khoảng nào cả. Các vị hình dung ra là quanh hành tinh này có cái quãng nào mà khí quyển nó không bao quanh không? Không hề. Thậm chí trong hang sâu thâm thẳm, các vị đi vô một mai, hai mai với hang sâu, các vị cũng thở được mà. Đành rằng cái lượng oxy nó ít hơn một tí. Hoặc các vị lên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn thì không khí nó loãng quá. Thế nhưng mà vẫn còn oxy nơi đó. Tức là cái khả năng bao trùm hành tinh này nó luôn có mặt. Khí quyển nó luôn bao trùm, chưa hề một chỗ nào bị bỏ trống cả. Thì mình hình dung là cái năng lực nhận biết của các vị đối với thân các vị, hay là cái pháp niệm thân thôi, các vị hình dung là nó bao trùm như thế cả ngày cả đêm, không có một quãng trống nào cho phép trống cả. Cả một ngày như thế thì gọi là người đó thành đạt được 1/3 cái tiến trình tu thôi, chứ chưa phải là nhiều lắm đâu. Tại sao mới có 1/3? Các Phật tử nghe hù cái tiếng là ai cũng lắc đầu, quá ra đường tu nó khó thiệt. Nhưng mà khó chứ. Thưa các vị là rõ ràng là cái con đường này nó không phải đòi các vị bỏ tiền bỏ của chi cả, mà nó đòi cái nhiệt tình của các vị đầu tư. Rồi nó đòi các vị phải hết sức là yêu mến con đường tu. Và yêu mến đường tu không có nghĩa là các vị làm lợi gì cho Đức Thế Tôn hay cho ai cả, mà vì thương mình mà tu thôi. Thưa các vị, mình lặp lại điều này để các vị nhớ rằng vì tôi thương tôi cho nên tôi tu, với tôi không phải thương ai cả. Ta hãy đi vào con đường Thinh Văn Thừa đi. Và kỳ thực là Thinh Văn Thừa với Bồ Tát Thừa nó không cách nhau mãi mai nào cả. Các vị mà thương các vị tu được rồi, cũng có nghĩa là các vị làm cho người bên cạnh có được an lạc và hạnh phúc. Chỉ vậy thôi. Tôi kể một chuyện vui cho các vị nghe đã, rồi hãy nói tiếp về điều này. Trong những khóa tu, thưa các vị, các thầy cùng nhau đi dự những khóa tu rất là đông. Và có một số các thầy bị vô cùng lười biếng tắm. Và mình hình dung trong một cái phòng rất là nhỏ mà 4-5 thầy ở chung, thì các vị hình dung ra là cái hơi mồ hôi của một người lười biếng nó làm bất hạnh bao nhiêu người, các vị biết không? Các thầy năn nỉ các vị thầy mà lười biếng tắm đó, thôi thầy vui lòng, thầy tắm giùm đi cho anh em được có hạnh phúc. Mình nghe ông tức cười, tại sao ông tắm mà anh em khác có hạnh phúc vậy? Mình hỏi sao kỳ vậy? Thượng tọa không nghe hả? Ổng vừa vô đây là cả một cái phòng nó xuống quế thế này thì ổng tắm mình hạnh phúc chứ có gì đâu. Đâu phải ổng tắm không hạnh phúc đâu, mà ổng tắm nghĩa là ổng tạo hạnh phúc được cho bao nhiêu người. Thế thì thưa các vị, cái chuyện này nó có thiệt. Từ cái việc nhỏ ví dụ để đi vào cái việc tu chúng ta, thưa các vị, các vị tu đành rằng Thinh Văn Thừa ta tu cho chính được thân ta. Thế nhưng mà mình đừng nghĩ rằng mình tu có lợi cho mình không. Mình tu có nghĩa là mình làm hạnh phúc nó tràn đến bao nhiêu người nữa, có phải vậy không? Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất rõ ràng ở nơi đây mình muốn giải thích đó là đường tu như mình vừa nói nó vô cùng khó khăn. Thế nhưng mà nếu các vị thương các vị cho đủ á, thì các vị tu thôi. Mà các vị tu có nghĩa là các vị làm cho bao nhiêu người hưởng được cái năng lượng lành do sự tu tập của các vị mang lại, chứ không phải là tu có lợi riêng cho mình đâu. Cho nên mình xin lặp lại cái ý mình vừa chia sẻ phía trước, đó là Thinh Văn và Bồ Tát Thừa không có khoảng cách nha. Người ta cứ nghĩ rằng Tiểu Thừa nó khác biệt vô cùng với Bồ Tát, nhưng mà không phải. Anh tu được thừa nào cũng mang đến hạnh phúc cho chính tự thân anh, và mang đến hạnh phúc cho bao nhiêu người, cũng đẩy anh đi vào quả Phật cả. Chứ mình đừng có nghe các thầy trong truyền thống đại thừa hù dọa là thinh văn rồi không có thành đạt được Phật quả. Thưa, không phải như thế. Thế rồi cái điều trở lại đây đó là thế này. Kỳ thực là các vị thành đạt được một phần ba tiến trình tu, tức là các vị phủ trùm toàn thân của các vị bằng năng lực của chánh niệm. Thế thì các vị sẽ bước một bước để có thể thành đạt cái quả Phật trong tương lai. Đó là chúng ta nói là ở cái bước đầu như chúng ta tu là chúng ta nương vào hơi thở đi tu. Cho nên có ta, có hơi thở của ta, tức là có cái phương tiện để tu, có phải vậy không? Chưa siêu việt được, tức là mình còn đang ở mấp mé bờ của con đường thinh văn thừa thôi. Bước thứ hai, thưa các vị, là dần dần cái năng lực tu của các vị đủ sâu đủ dày. Thế thì cái chuyện tất nhiên là hơi thở có cùng không không còn là đối tượng để các vị an trú sự nhận biết nữa. Lúc bây giờ các vị đang sống miệt mài, đang sống trọn vẹn, chưa một phút giây nào các vị rời năng lực nhận biết của các vị. Thế thì không có cái chuyện là tôi phải an trú trong hơi thở, an trú nơi thân hành, an trú trong bốn oai nghi, an trú trong pháp quán gì nữa cả. Lúc bây giờ mọi thứ đối tượng để gá vào để làm cho năng lực chánh niệm khởi phát hoặc là dày lên, hoặc có định lực nó không còn cần nữa. Mà lúc bây giờ cái trạng thái chánh niệm nó phủ trùm, nó luôn có mặt. Đó là lúc các vị đã thành đạt được Bồ Tát Thừa theo như kinh văn khai triển. Thế nhưng mà sẽ đến một lúc cái tầng cao hơn nữa, siêu việt luôn Bồ Tát Thừa là cái tầng gì? Thưa các vị, lúc bây giờ là không còn cái sự dụng công cố ý gì cả. Không còn phải lâu lâu nhắc chừng là tôi phải mời năng lực nhận biết nó có mặt, bằng không thì nó chạy mất. Tức là bây giờ các vị đồng nhất, các vị tan biến vào trong cái năng lực chánh niệm hiện tiền. Đi tới phương trời nào, cái năng lực nhận biết nó không bao giờ rời các vị cả. Các vị chạy tới đâu thì cái năng lực tu nó bám theo chân các vị lúc ấy. Lúc ấy thì thưa các vị, không cần nói đến chuyện tu hay không tu gì nữa cả. Và thiền sư tới giai đoạn đó thì người ta nói một câu là: nói cái chuyện tu với ta là bệnh. Tại vì có gì đâu nữa mà tu. Cả ngày sống được với cái trạng thái tâm Phật chiếu diệu hiện tiền thì thưa các vị, không cần nói tu hay không tu gì cả. Nói tu là dư một chữ rồi đó. Tại vì lúc nào anh chẳng ở trong cái trạng thái đó mà gọi gì phải tu nữa, cho nó mất công. Đó là ba tầng đi ngang qua là như vậy. Tóm lại, đầu tiên thì ta nhờ một đối tượng để gắn mình vào, để có thể làm cho năng lực chánh niệm của mình có mặt. Rồi sau cùng, rồi đến bước thứ hai, đó là không cần đối tượng mà cái năng lực tu nó vẫn hiện hữu. Đến bước thứ ba, thưa các vị, ta quên luôn cả cái chuyện tu cùng không tu, do vì lúc bấy giờ các vị đã sống được miên viễn trọn vẹn. Các vị với cái chánh niệm là một, không hề phân. Không có lúc nào chạy thoát khỏi các vị. Cho nên lúc ấy gọi là siêu việt luôn Bồ Tát Thừa, tức là không bố thí và không bỏng sẻn, không trì giới và không phá giới, không nhẫn nhục và không sân si. Tất cả những cái phần hai phía này chúng ta đều loại trừ, ta vươn lên trên, do vì đã thành đạt rất là thuần thục. Đó là ý của đoạn này được giải thích như vậy. Và đôi khi mình nghĩ nghe thầy Phước Tịnh nói kiểu này biết tu đời nào để thành đạt được điều này, có phải không? Dường như ổng hù dọa mình. Nhưng mà thưa các vị, kỳ thực là ta chưa chịu đi, tức là ta chưa bước vào con đường thực tập. Chứ các vị bước vào rồi, các vị thấy nó mở ra lòng lộng, không có gì khó khăn cả. Và chỉ sợ mình không đi. Chứ còn mỗi ngày các vị bước một bước thì cái điều hẳn nhiên đó là các vị sẽ đi tới mà thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Con đường nhân thế nó dài ngần ấy mà ta đã đi được 60-70 năm rồi. Tức là hiện tại nơi đây các vị đều đã 60-70 tuổi, có người thì 30-40, nhưng mà nó dài cả trăm năm đời người ta đã đi đến ngần này rồi. Thế thì đường tu nó cũng như thế. Ngày xưa tôi nghe nói là người đó 60 tuổi, tôi nghĩ là ôi trời, biết chừng nào tôi sống được tới 60 tuổi đây. Thế rồi bây giờ ngày qua tháng về, thưa các vị, trên 60 rồi, chứ còn gì nữa đâu. Rồi mình nghe nói người kia sống tới 110 tuổi, mình nghĩ chắc chuyện đó rất là khó với mình. Nhưng ai biết được rằng là có thể tôi sống tới 120 tuổi rồi sao? Cho nên tóm lại một điều thưa các vị, mọi việc rồi nó đến nếu chúng ta có tấm lòng, chúng ta quyết lòng bước, thì từng bước một chúng ta đến cái chuyện đó nó sẽ xảy ra đối với chúng ta mà thôi. Và cái quan trọng là mình phải xác định cái hướng đi của mình trước. Mình muốn làm điều đó hay không? Chuyện đó nó có xảy ra hay không là do các vị muốn xác định cái bước đi của mình, mình hướng về con đường đó hay không mà thôi. Chứ còn kỳ thực không có cái gì khó đối với đời sống con người cả. Ta đã từng nổi chìm trong tử sinh, ta đã từng khổ đau và trần lụy, ta đã từng chịu khó nghèo, ta đã từng đi ngang qua bao nhiêu cái thảm cảnh chết đi sống lại của một đời người, và ta vẫn còn sống cái ngần này. Thế thì những bước tiến về phía trước không hề có gì ngăn cản đời sống các vị cả. Và mình nghĩ mình sẽ kể câu chuyện rồi chúng ta sẽ dừng lại để dành thì giờ cho nhóm này. Nó muốn sinh hoạt cái chi đây? Có một người con trai đó, ảnh rất là chán đời. Anh tới giả từ người bạn gái, anh nói là hôm nay ảnh sẽ đi ra nằm ở trên cái toa tàu lửa và nhất định là chuyến này là tự giận thiệt. Và mình nghĩ chắc ảnh hù thôi chứ tự giận thiệt thì không nói đâu, nói người ta sẽ can rồi. Thế rồi cô bạn gái hỏi vì lý do chi? Anh nói là mình không kiếm được việc làm, mình không có tiền, thậm chí là mình cầu hôn với người bạn gái mình, người bạn gái mình cũng từ chối nữa. Và mọi việc nó dường như là một bức màn đen đang phủ xuống trước mặt, cho nên mình không có muốn tồn tại trên cuộc đời, muốn tự giận mà thôi. Lúc bây giờ cô bạn gái cô cầm một viên sỏi lên, cô liện vào đống cát, nói anh có thể lượm được cái viên sỏi em vừa ném vào đống cát không? Anh chàng mỉm cười nói là nó là một viên sỏi trong muôn ngàn viên sỏi nên không tìm ra được. Cô nàng cởi chiếc nhẫn hộp sò, cô nàng liền ngồi đó hỏi chứ anh có thể tìm được không? Nó rất dễ, tại vì nó là hộp sò, nó vô cùng khác biệt so với một đống sỏi ở trong kia. Thì cô nàng nói theo ngôn ngữ nhà tu khai thị cho anh câu thôi, cái anh tỉnh ngộ ra. Cô nàng nói kỳ thực là đầu tiên anh phải làm cho anh trở thành một viên kim cương trước cái đã. Rồi anh đừng có ngần ngại rằng tại sao mọi người không nhận ra anh. Anh chưa là kim cương. Thế thì anh đừng có nghĩ rằng mọi người hờ hững với anh, quay lưng với anh mà muốn chôn vùi anh. Tại anh tự, thứ nhất là không xác định được mình, thứ hai là anh chìm vào nỗi chán chường và trầm cảm. Anh hãy dựng cuộc đời anh dậy, anh hãy thấy cái hướng đi của đời mình. Anh phải quyết lòng làm viên kim cương. Anh có biết không, viên kim cương ấy đầu tiên nó là một chất than chì, nó không khác gì với cái viên than là mấy. Thế nhưng mà qua cái quá trình đun đẩy, cuối cùng nó hình thành một viên kim cương sáng chói, ai cũng đam mê. Thế thì đời người chúng ta cũng thế. Anh hãy tự xác định hướng đi của anh. Anh hãy làm cái gì cho chính anh trước. Khi anh trở thành viên kim cương rồi thì anh nằm lẫn trong bụi bặm, anh vẫn là kim cương. Anh chàng nghe nó, ồ đúng rồi, đây là một lời rất là hay. Và cuối cùng thưa các vị, cái lời mình kết ở đây nó là thế này. Chúng ta là những mẫu than chì với nhau. Chúng ta tùy vào cái năng lực của mình có muốn trở thành kim cương hay không mà thôi. Tức là bản chất của đời người chúng ta có mặt giữa trần đời này, chúng ta đều chịu chung cái quy luật đó là đến đi sinh diệt mất còn, chìm trong vô thường mộng mị như nhau. Thế nhưng mà trong cái quá trình sống ở giữa trần thế, ta đặt cho mình một hướng đi. Có nghĩa là anh bắt đầu đặt một bước chân hướng về cái hướng của Niết Bàn, của an lạc và giải thoát bằng cái sự thực tập từng ngày. Nếu anh xác định được cái bước của anh, thế thì anh sẽ trở thành một viên kim cương trong tương lai. Mà tương lai của quá trình từ một mẫu than chì thành viên kim cương thì thưa các vị, nó đòi thời gian à. Thế nhưng mà cái hướng đi xác định phẩm chất Phật nơi anh thì nó không có thời gian. Tại sao? Tại vì ngay bây giờ và ở đây, nếu anh sống với cái khả năng sinh diệt mất còn, nổi chìm của tâm thức, thì anh sinh diệt mất còn. Còn anh liễu tri được đạo lý, anh thấy năng lực nhận biết là tâm Phật bất động, chói sáng, không sinh không diệt, anh luyện một phát đời anh vào đó, thì không có thời gian để thành kim cương đâu. Mà ngay bây giờ là Phật hiện tiền, là kim cương hiện tiền, siêu việt luôn lục độ vạn hạnh ba la mật, thưa các vị. Thưa đại chúng, là chúng ta nghỉ sớm 10-15 phút cho các vị có những cái thông báo gì cần thiết. Thưa đại chúng, là chúng ta đã đi ngang qua cái phần lục ba la mật, chúng ta đi tiếp thêm một bước nữa. Nãy giờ làm ăn tới một tiếng mấy đồng hồ mà đi được có 6 câu ngắn ngắn thôi, các vị thấy. Phần kế tiếp là không thật, không dối, không đến, không đi, không ra, không vào, bật đường, nói năng. Bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, nhất thiết, ngôn ngữ, đạo đoạn. Đây là đoạn thứ 16, thưa các vị. Trước đó là một câu, phải không? Tức là bất trí, bất ngu, bất thành, bất khi, rồi mới bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập. Mình tổng kết lại để thành một câu này: bất trí, bất ngu, vân vân. Rồi tới câu thứ hai là bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, nhất thiết, ngôn ngữ, đạo đoạn. Thưa các vị, là văn học Đại Thừa đi vô nó rất là mênh mông và rất là khó để cho chúng ta thâm đạt. Thế nhưng mà điều thứ nhất, dù rằng văn học Bát Nhã, Trung Luận, Hoa Nghiêm hay là Pháp Hoa Niết Bàn, tức là toàn bộ cái nền tảng của văn học Đại Thừa, nó đều đặt trên cái nền của văn học A Hàm mà phát triển thôi. Những vấn đề này, thưa các vị, nếu chúng ta học vô lịch sử phát triển đạo Phật, hoặc là các vị học lịch sử Đức Phật, hoặc là đọc vô văn học Phật giáo Đại Thừa liên hệ với Tiểu Thừa, thì vấn đề này được khai thác rất là rõ. Có điều nơi đây tôi không nghĩ rằng là chúng ta đi vô cái lĩnh vực kinh văn chữ nghĩa nhiều, cho nên mình không muốn đem nó ra để làm cho các vị cảm thấy là ngao ngán thôi. Nhưng mà cái điều mình thưa nó là thế này: trên cái nền tảng văn học A Hàm, mọi cái học thuyết Đại Thừa từ đó mà sinh trưởng. Ví dụ như thế này, ví dụ như ai cũng ca ngợi sự có mặt của học thuyết Ngài Long Thọ, học thuyết Trung Luận hay là Trung Quán Luận hay là Tánh Không hay là Không Tánh, rất là nhiều từ gọi. Mình tưởng chừng như những cái điều của Ngài Long Thọ nó vô cùng kỳ vĩ, và nó là hoa trái của Phật giáo, nó là kết tinh của những cái tâm thức hay là những người nó vô cùng đặc biệt, làm cho Phật giáo Đại Thừa từ Ngài Long Thọ phát triển thành một cái dòng chảy cuồn cuộn về sau, và mang cái tinh thần Phật giáo từ Ấn Độ tặng cho cái nền văn học Trung Hoa, làm cho những nhà học thuật Trung Hoa trong quá khứ, và thậm chí hiện tại, và thậm chí trong tương lai, người ta đều cúi đầu khâm phục cái dòng chảy văn học Phật giáo Đại Thừa. Họ đâu biết rằng tất cả những cái điều Ngài Long Thọ triển khai, hay là tất cả những điều của dòng chảy Phật giáo Đại Thừa có mặt, nó đều đã có cái nền từ những lời Đức Thế Tôn dạy trong cái phần văn học A Hàm, tức là trong thời Nguyên Thủy. Tức là những cái câu nó làm nền tảng để khai triển một cái dòng chảy Trung Quán Luận hay là Trung Luận hay là dòng chảy Đại Thừa, nó đặt trên cái nền của Đức Thế Tôn nói mấy câu thôi. Mấy câu Ngài nói căn bản đó là: thử hữu tức bị hữu, thử sinh tức bị sinh, Tức là do cái này có cho nên cái kia có, do cái này sinh cho nên cái kia sinh, do cái này diệt cho nên cái kia diệt, do cái này thành cho nên cái kia thành. Hay dùng một cái từ nó gọn hơn nữa là cái nền tảng học thuyết căn bản Đức Thế Tôn dạy là lý duyên khởi, thưa các vị, lý duyên khởi. Cái từ này thì dễ nhớ nè. Và những câu kinh A Hàm tức là thử hữu tức bị hữu. Thử hữu tức bị hữu, thử vô tức bị vô, thử sinh tức bị sinh, thử diệt tức bị diệt. Nó là bốn câu làm nền tảng căn bản để triển khai học thuyết của Ngài Long Thọ. Tức là do cái này có cho nên cái kia có, do cái này không cho nên cái kia không, do cái này sinh cho nên cái kia sinh, do cái này diệt cho nên cái kia diệt. Cái điều đầu tiên của nền tảng câu này nó phá vỡ cái luận lý về nhất thần giáo. Không có ai là người chủ quản để sinh ra con người và hành tinh cả. Không có số phận, không có định mệnh, không có thượng đế. Và thưa các vị, cái điều này bản thân nó phá vỡ tất cả những cái thuyết về độc thần giáo. Và giáo lý Đạo Phật chưa hề chấp nhận một nguyên nhân ban đầu sinh ra mọi thứ. Mình đi vô cái tầng sâu giáo lý Đại Thừa nó là như vậy. Và kỳ thực thưa các vị, ngay cái tầng đầu các vị có được một cái kinh nghiệm về đời sống và cái nhìn quán chiếu như thế này thì điều thứ nhất phát sinh trí tuệ. Điều thứ hai, không có bị cái tính ỷ lại nương tựa với thần linh gì để làm cho đời sống ta bị nổi chìm và kinh khiếp đối với bất cứ cái chi cả. Điều thứ ba, cũng không có bất cứ một cái loại luận lý hay là triết học hay là một loại tôn giáo gì mà lừa gạt các vị được cả. Tôi không biết là gần đây các vị có nghe cái thông tin là người ta đồn với nhau rằng 21-23 tháng 12 đó là ngày tận thế, phải không? Nhà thiên văn học nào đó nói. Rồi các vị có biết hiện tình bây giờ ở Việt Nam đa phần các thầy đi giảng pháp cũng đều đem cái điều đó ra mà hù Phật tử. Phật tử sợ chết lên chết xuống. Và hai điều nó phát sinh rất là tiêu cực trong xã hội của chúng ta. Điều thứ nhất, khi họ nghe chuyện này thì họ bỏ hết công ăn việc làm, dẫn nhau lên núi đi tu. Tôi có một Phật tử Việt Nam mà mách với tôi như thế. Điều thứ hai, nó tạo thành một phản ứng ngược, đó là một số các người họ đã quen với cái điều biếng nhác và sa đọa và phung phí, thế thì họ vung hết của tiền ra, họ tiêu pha, họ nghĩ rằng ngày mai chết rồi thì nay làm cái chi, cho nên tha hồ đó mà phát của thôi, tha hồ đó mà quậy phá làng xóm, bao nhiêu của tiền làm không có mà tiêu thì sạch túi, thưa các vị. Thế thì nó tạo thành cái hiện tượng vô cùng tiêu cực của xã hội chúng ta. Và vị Phật tử kia nói, thưa thầy, ví dụ như ngay tức khắc trời có sập trước mặt con cũng không có gì đáng sợ, tại vì trời đất vốn là nhân duyên hợp thành, có đến có đi, có sống có còn có chết, và có họp và tan, đó là chuyện biến thiên của quy luật thành trụ hoại không. Thế thì không vì lý do ngày mai trời sập mà hôm nay con làm mọi việc con kinh sợ, con trốn tránh, con lo lắng gì cả, con cứ từng ngày an trú trong chánh pháp để tu thôi, chứ không có gì phải sợ cả. Đó là cái điều thứ nhất mình nghe họ nói mình rất là khâm phục. Điều thứ hai, họ nói một câu mình khâm phục hơn nữa. Họ nói, thưa thầy, ví dụ như Đức Thế Tôn có hiện ra trước mặt con, Đức Di Đà có hiện ra trước mặt con, cũng không có gì mà ghê gớm cả. Tại vì Ngài là Ngài, con là con thôi, có dính gì nhau đâu. Đâu phải Ngài hiện xuống là Ngài làm cái gì cho phiền não trong con được sạch, hay là Ngài có thể bồng con đặt lên tòa ngồi ở trên cõi A-di-đà đâu. Phiền não con tự giải quyết, tử sinh con muốn chấm dứt hay không là do chính bàn tay con làm thành. Không hề có chuyện Phật bên ngoài làm cái gì cho chính tự thân con cả. Con hiểu vậy cho nên mọi việc sao động giữa trần thế nó không có làm gì cho đời con quấy nhiễu cả. Và thậm chí là người ta dẫn nhau đến thành lập một cái đàn tràng gì ở chùa Vĩnh Nghiêm đó, dường như tôi có nói em rồi cho các vị nghe đó, có một vị thánh sư nào đó về Vĩnh Nghiêm tổ chức một cái lễ truyền gì của Mật Thừa, và nó là một hiện tượng lớn vô cùng xảy ra giữa thành phố Sài Gòn, thưa các vị, hàng vạn người đến để nhờ ân điển của bậc thánh sư kia, họ thấy là trên giữa vùng trời tối đen có hào quang Đức Phật và có Đức Phật hiện gì bên trên. Và người Phật tử kia nói: thưa thầy, cái trò đó thì Đài Loan có làm chiếu gì thầy, họ phóng cái đèn lên trên hiện ra tới 10 Quan Âm trên đó nên chưa thèm một Phật. Chuyện đó chuyện vô cùng là rẻ tiền, người ta làm được hết. Thế mà cái hiện tượng đó nó vô cùng là bắt mắt thiên hạ, làm cho cả thành phố xôn xao quay về và họ đi như tể hội. Mà thưa các vị, cái điều kỳ lạ là xã hội đang trong cái tình trạng suy thoái kinh tế rất là nghiêm trọng. Vào những ngày cuối năm, người ta chạy được đồng tiền để đủ ăn đủ mặc, thưa là cả một vấn đề. Và những cái cơ sở lớn người ta kiếm ra tiền để có thể trả hết cho công nhân không phải là chuyện trò đùa đâu. Và kiếm đủ gạo trong nhà để ba bữa Tết, đừng đi mượn gạo, không phải là chuyện dễ kiếm. Ấy vậy mà những cái thông tin đó nó tràn ra ngoài cho thế giới của quần chúng Việt Nam. Họ bắt đầu vô cùng hoảng loạn. Cả một xã hội đang lao trên cái đà như vậy. Một là sợ ngày tháng gần kề, và thậm chí có nhiều bài giảng của các thầy nói là thời gian bây giờ là thời gian đếm ngược. Tức là thì giờ chúng ta còn 360 ngày, 359 ngày, 358 ngày, đếm lui từ ngày để tới cái chết chấm dứt cuộc đời, hành tinh này sắp ra tro rồi. Thưa các vị, nó vô cùng phi lý. Thế thì thưa các vị, cái người hiểu đạo lý đầu tiên á, họ vượt ngang qua tất cả những nỗi sợ của thành trụ hoại không giữa nhân thế này. Và đời sống họ ngay bây giờ ở đây họ sống cho đẹp, sống cho lành, sống từng phút giây hết sức là chân thành với đời sống của chính họ thì không có gì phải sợ cả. Mà ta càng sợ thì ta chưa hề sống được với chính ta. Tại vì cái nỗi sợ nó tràn ngập tâm thức các vị, thì các vị còn thì giờ đâu để mà lo an trú tâm trong chánh pháp để tu chứ. Thế cho nên cái điều đầu tiên ấy, mình xin lặp lại, là khi mình thâm đạt được đạo lý rồi thì cái nỗi sợ nó không còn. Thưa các vị, chết là chuyện đương nhiên. Ta không chết hôm nay thì cái chết nó triển hạn ta tới 50 năm nữa, cũng là chuyện kéo dài mạng sống để chấm dứt vào cái lúc nào tuổi thọ ta hết mà thôi. Tức là một là anh chết bây giờ, hai là cái chết nó kéo dài hơn để anh kéo lê cuộc sống giữa trần đời này. Nếu cuộc đời anh chỉ sợ chết và vô cùng lo lắng, thế thì những ngày sống là những ngày sống trong sự phập phồng và lo sợ. Cho nên hiểu đạo lý đầu tiên thì chúng ta chấm dứt được nỗi sợ. Thứ hai nữa, thưa các vị, mình sẽ hiểu được một điều, đó là từng phút giây của đời sống bây giờ mà rạng rỡ, sống bằng niềm vui, sống bằng sự hưng phấn và làm cái gì được cho chính mình, thì thưa các vị, nghiệp lành nó đầy từng ngày, cho nên trước cái chết người ta không sợ. Có hai điều người ta rất là hoảng sợ. Điều thứ nhất, đó là người ta thấy đường trước rất là mênh mông, không biết mình đi vào đâu cho nên người ta sợ. Điều thứ hai, người ta không kịp chuẩn bị gì cho nên người ta sợ. Có phải vậy không? Thế nhưng mà với người tu chúng ta thì thưa các vị, mình thấy rõ con đường phía trước mình sẽ đi về đâu. Thế thì chấm dứt nỗi sợ do con đường trước ta không biết. Điều thứ hai, mình đã chuẩn bị ngay từ bây giờ, thế thì không còn lý do gì để sợ nữa cả. Thế nào là chuẩn bị ngay bây giờ? Mình nói hai khía cạnh cuộc đời, các vị nhìn ra điều này. Ví dụ như mình mà không tu tập, mình chưa có khả năng quân tập được chánh pháp để tu tập, thế thì càng tới tuổi già, cái nỗi sầu khổ và trống trải nó càng đến với đời sống ta nhiều hơn. Tại sao vậy? Cái điều rất dễ hiểu là khi anh già, anh rất là sợ nhìn về tương lai. Chỉ có một việc anh làm, đó là nhìn về quá khứ thôi, chứ không dám nhìn tới phía trước. Tại vì phía trước nó còn rất ngắn. Mình thấy mình già lụm cụm rồi, thời gian còn lại như mặt trời leo lét sắp tắt, cho nên mình sợ lắm, mình phải nhìn lui về quá khứ để an ủi mình, để làm cho tâm thức mình nó dễ chịu, nó không có đến nỗi hoảng loạn và thấy quá khứ thôi, không thấy tương lai. Và cái điều này nó rất là đúng với từng tâm trạng con người chúng ta. Trẻ thì chúng ta hướng tới tương lai, nhưng mà càng về già thì chúng ta càng lui về quá khứ, càng nhìn về quá khứ. Có những gì trong quá khứ thì chúng ta đều đem nó ra để làm đầy lòng mình thôi. Do vậy cho nên thưa các vị, càng già mà nếu không tu thì quá khứ của các vị chất đầy những nỗi niềm buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn và những cái các vị cất chứa lâu nay đó, mà các vị nhìn quay lại thì các vị gặp nó chứ gặp ai? Mình nhìn lại mình đó mà. Thế thì càng già người ta càng lui về quá khứ, thấy những ngày tháng người ta nó đầy những ủ ê và phiền muộn, thế thì nó làm tràn dậy tâm thức người ta, những cái nỗi niềm nó làm chìm đời sống mình xuống. Nếu không tu thì nó là như vậy, không có đường khác. Cái này không phải giỏi các vị mà chuyện thật. Các vị nhìn coi, nếu mình không hiểu được chánh pháp, không có được cái con đường thực tập, thì các vị lui về, các vị nhìn quá khứ một chút, thì các vị cảm thấy là bao nỗi niềm nó tràn dậy trong tâm thức các vị. Thế cho nên với người biết tu thì thưa các vị, họ sẽ làm được một điều, đó là họ biết sống với chánh pháp, cho nên nhìn về quá khứ họ sẽ rất là nhẹ nhàng, không có lấy quá khứ làm mình. Họ là người nhìn, quá khứ là cái bị nhìn thôi, chứ không có nghĩa là tu rồi không có quá khứ. Họ có khả năng nhìn lui về quá khứ, buồn vui của họ, niềm tự hào của họ, cái con đường thành đạt công danh của họ trong quá khứ. Nhưng mà họ nhìn, nhưng mà họ luôn an trú trong cái nhìn, cho họ không đồng nhất họ vào cái bị nhìn. Nó khác với người không tu là chỗ này thôi. Khác hay không? Rất khác chứ. Mình nhìn là mình bị tan biến, mình bị nhận chìm. Còn người ta nhìn nhưng mà ta mỉm cười, nhìn quá khứ như trò đùa đi ngang qua một đời sống thôi. Thế cho nên với người biết tu á, thì họ đã chuẩn bị cho họ từng phút giây của đời sống ngay bây giờ. Họ có nhìn quá khứ nhưng mà họ không chìm trong quá khứ. Họ không bị quá khứ làm họ mất thì giờ là một, không nhận chìm họ là hai. Và dù họ có nhìn hay không nhìn, họ vẫn an trú được trong cái niềm tịnh lạc của sự tu. Thế thì họ nhìn về phía trước, họ biết rằng đang tu cho nên con đường sẽ đi tới, không có vấn đề gì phải lo cả. Ta an trú được trong cái niệm tu, thế thì thưa các vị, trả lời này rồi, ta vẫn an trú trong cái sự tịnh lạc của tâm. Và nhất định người đó không chứng niết bàn hiện tiền, người đó sinh về cảnh giới lành chứ không có con đường khác. Còn người đồng nhất vào cái buồn, cái giận, ưu tư, phiền muộn, bất an của quá khứ hoặc của hiện tiền, thì thưa các vị, họ ra đi với một cái tâm trạng rất là nặng nề, chìm liễm thôi, không cách nào vươn lên cao được. Cái nguyên tắc là đá thì chìm, mà bông bồ công anh thì bay lên cao thôi. Dù anh có mướn thần linh gì trù yểm, anh cũng không thể làm cách nào cho cái bông bồ công anh hay là chiếc lông ngỗng mà nó chìm xuống đáy giếng được cả. Dù anh có thỉnh 1000 thầy tới tụng kinh 49 ngày đêm hay là tụng 3 năm liền đi nữa, nhưng mà anh vốn là đá thì nó vẫn cứ chìm, chứ không lý do gì nó nổi được cả. Chẳng qua vì cái văn hóa của đời sống của chúng ta, chúng ta ra đi rồi không có thầy nào tụng kinh thì chừng như nó rất là buồn lắm ma, sao nó thê lương quá. Thế nhưng mà thưa các vị, mình đừng bao giờ tin cái chuyện ai mà cầu siêu để cho ta siêu nghe. Theo tôi thấy thế. Tôi tự quyết định đời sống tôi chứ không có ông thầy nào cầu cho tôi siêu hay là không siêu cả. Chẳng qua đó là văn hóa của chúng ta mà thôi. Cho nên các vị hãy bớt đi cái món chi phí về cái chuyện ma chay lễ lạc, nhất là mời các thầy cô cho đông để cho đình đám. Mất lòng nhau thì ráng chịu, nhưng mà chuyện nó là như vậy. Và mình nói một vòng trở lại cái chuyện quan trọng. Thưa các vị, cái nền tảng văn học Đại Thừa được đặt trên những câu này đây. Và cái câu này thâm hiểu tận cạn, đó là mọi vật trong đất trời này nó đều từ nhân duyên hiệp lại để thành, mà không có ai là người chủ cả, không có ai là tạo sinh cả. Tạo vật với tạo sinh là một. Ví dụ như nói Thượng Đế tạo ra vạn vật trong hành tinh này, trong vũ trụ này, thế thì trước khi có Thượng Đế ở đâu để tạo ra cái điều kiện như thế này đây? Phải có cái nơi chốn, cái không gian nhất định. Ví dụ như anh muốn làm một cái vật nhỏ mọn như là cái viết này đi, thế thì phải có nguyên liệu để anh làm cái viết chứ. Anh muốn uống một cốc nước, thế thì phải có cái cốc nước để anh uống chứ. Thế thì nói tự nhiên con người đó tạo ra mọi thứ, thế thì mọi thứ đâu sẵn để anh tạo ra thứ này, thứ nọ, thứ kia. Nó phải có cái nguyên liệu nhất định. Thế thì thưa các vị, ngay 4 câu này nó hủy phá hết toàn bộ cái nền tảng của các tôn giáo độc thần trên hành tinh này. Đức Phật không chấp nhận có cái gì sinh ra cái gì cả. Và lý duyên khởi, thưa các vị, nó là cái viên đá rất là nền tảng xây dựng nên cái đạo Phật. Và từ lý duyên khởi, Đức Thế Tôn triển khai một tầng thứ hai là nó bản chất vốn là vô ngã, tự thân anh vốn là vô ngã, hợp thể ngũ uẩn nó là vô ngã đã đành, rồi cái gì vô ngã nữa? Cái anh tưởng làm là bản chất của anh, tánh tình của anh vân vân, nó cũng vô ngã nữa. Ví dụ như nói rằng tôi là người hiền ư? Thưa, cũng không đúng. Tại vì đành rằng anh thấy thì hiền đó, thế nhưng mà liệng anh vào một cái điều kiện, một cái môi trường nào khác, khi ba bên bốn phía nó tràn đầy những áp lực, nó xô đẩy đời sống anh, có khi anh trở thành người ác. Và thiếu gì cái chuyện đó nó đã nảy sinh trong đời sống chúng ta. Ta không muốn làm việc đó, thế nhưng mà cái môi trường, hoàn cảnh xã hội nó thúc bách, nó đẩy ta. Thế rồi dần dần ta cũng phải làm để tồn tại. Ví dụ như mình ở trong một cái xã hội nó tràn đầy sự tham nhũng, mình muốn làm một người vô cùng trong sạch, không muốn hối lộ. Thế nhưng mà thưa các vị, vì sự tồn tại cho nên các vị phải làm một điều như bao nhiêu người để tồn tại. Khi tham nhũng một vài người thì người ta còn dùng một kế sách hay là một cái pháp lý để mà trừng trị, hay để loại trừ, hay để cứu vãn. Thế nhưng mà tham nhũng nó đã trở thành một cái loại quốc sách của một quốc gia, thế thì làm sao có bị cứu đây? Rồi sao nữa, nó trở thành phẩm tính của từng người trong một đất nước, thế thì các vị nói tôi loại trừ tham nhũng, loại trừ cả một dân tộc ư? Từ thượng tầng kiến trúc của xã hội cho tới một ông tổ trưởng trong một thôn làng chưa phải là chức quan chi cũng đều tham nhũng, thế thì các vị làm sao mà các vị cứu được một xã hội? Thế thì trong một xã hội như thế, cái điều kiện, cái hoàn cảnh như thế nó đẩy con người ta trong cái tình trạng, thưa các vị, không nhiễm dơ, không nhiễm bẩn thì cũng không thể tồn tại được. Một là anh tự sát thôi. Thế thì thưa các vị, cái điều này nhìn đến mức độ cạn lý nhân duyên Đức Phật dạy, nó là như vậy. Không ai là người chủ cả. Cứu vãn một đất nước, thưa các vị, không có nghĩa là mình thay một cơ chế này, đổi một cơ chế khác, rồi chúng ta có thể đổi luôn được một cái nét văn hóa của một quốc gia, hay là một cái cơ chế hành chính một đất nước, do vì cái nhân duyên nó trùng trùng, nó tác động. Và người ta nói một câu rất đúng là trong một cái xứ mù thì người ta lựa anh chột mắt làm vua thôi. Tức là trong một cái tập thể như thế, ác nghiệp như thế, thì người ta lựa cái loại ác nghiệp nhiều nhất làm vua, chứ có cái chuyện gì lạ nữa đâu mà chúng ta phải băn khoăn và ngạc nhiên về cái chuyện này. Thế thì mọi thứ đều là nhân duyên trùng trùng để sinh khởi, thưa các vị. Cho nên ngay ban đầu Phật dạy là loại trừ cái tính độc tài là một, tính thần linh thần quyền là hai. Không hề có một người nào sinh ra một người nào, không hề có số mạng, không hề có cái gì đặc định cho một đời sống con người phải như vậy hết, không hề có. Mà nó là cái sự phối hợp trùng trùng nhân với duyên để hình thành thôi. Đó là mình giải thích một tầng ban đầu nhất, căn bản nhất, như một viên đá nền tảng nó xây dựng nên cái học thuyết đại thừa. Thế rồi tầng thứ hai, tức là từ cái điều này nó hình thành ra những cái câu này, nó là tinh hoa được chắt lọc từ cái nền tảng này để hình thành thôi. Và sau đó thì nó chảy ra một cái dòng chảy, đó là hệ trung luận của Ngài Long Thọ. Đó là cái nhìn trên văn tự chữ nghĩa. Và mình giải thích một chút về cái tính lý luận mà chúng ta trích từ nơi đây. Mà mình cũng xin thưa thêm một điều quan trọng nữa là thế này. Cái lĩnh vực khoa học bây giờ, thưa các vị, nó rất là hay. Nó dùng ánh sáng của vật lý, nó rọi vô cái tinh thần của Đức Phật dạy, làm cho chúng ta càng ngày càng khâm phục, càng ngưỡng mộ, càng cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn. Tức là với con mắt của những nhà khoa học bây giờ, thưa các vị, mọi thứ nó đều là cái sự liên hệ chằng chịt, kết tinh lại, nó tác động đa chiều, chứ không hề có cái gì là đơn thuần từ cái này sinh ra cái kia cả. Thậm chí nhìn vào cái võng não của các vị, với một cái hệ thần kinh nó chi chít ở trong đây, các vị nhìn thấy là nó xẹt như sao xẹt. Cái sự giao thoa của hệ thần kinh não các vị nó nhanh với một cái tốc độ không thể lường được. Và những cái tín hiệu nó giao thoa với nhau, thưa các vị, nó chằng chịt còn hơn cái mạng lưới điện toán trên không gian nữa. Nếu người ta hình dung được cái mạng lưới điện toán của không gian, cũng không thể hình dung được cái sự giao thoa hệ thần kinh não của các vị. Mình hình dung điều này để thấy cái mạng lưới điện toán trên trời. Các vị hình dung là mỗi một ngày có bao nhiêu cuộc điện thoại của chúng ta có mặt ở trên đất Mỹ này, giao lưu với tất cả những người thân quen chúng ta ngoài nước Mỹ, các vị đừng tưởng là những cái lời nói của các vị không được lưu dấu và không được ghi lại, không được kiểm soát. Không hề có. Nếu cần thì FBI nó sẽ truy cập luôn vài ba tháng các vị đã từng gọi với ai, nói lời gì nó truy cập được hết. Thậm chí là nó giữ lại trên không gian những cái điều các vị đã nói cách đây một năm. Thì các vị hình dung coi là cái sự kiểm soát của nó, cái khả năng của nó rất kỳ diệu đến độ nào. Rồi gần hơn, dễ biết hơn nữa là thế này. Chúng ta có một cái GPS phải không? Cái để nó chỉ đường đi tới đi lui trên con đường phố này, thưa các vị, mình để ý à. Gần đến ngã tư đường thì mình thấy rất là chính xác trên bản đồ, nó ngã tư đường thôi. Và thưa các vị, cái chuyện này, cái công trình này, thưa các vị, là những nhà thiết kế họ cho phép dân chúng Mỹ vừa xài chừng vài ba năm nay thôi, có phải vậy không? Trong khi trong bộ phận quân đội nó đã xài cái này 20-30 năm về trước, chứ không phải là mới đây để cho chúng ta nhìn ra vấn đề này đâu. Thế thì thưa đại chúng, mình nói một chút, lĩnh vực này mình cũng dốt lắm, mình làm bộ nói vậy thôi, nhưng mà mình rất dốt, để chứng minh một điều thôi. Thưa các vị, là từ bên ngoài của môi trường không gian mênh mông cho tới bên trong, cái dễ nhìn nhất là cái hệ thống giao thoa của điện não các vị. Các vị không lường được cái mức độ nhanh của nó là thế nào, cái mức độ trao đổi hóa chất của não của các vị như thế nào. Nó trao đổi rất là nhanh. Và những cái mà các vị vừa chợt suy nghĩ, các vị vừa chợt vui chợt buồn, thưa các vị, đa phần nó đều do cái sự tác ý của các vị trong đây dẫn khởi cả. Một tác ý vui thì nó tạo ra một loại hóa chất, nó trút vào nơi từng tế bào của các vị để làm cho toàn bộ hình hài của các vị sống động lên và vui lên. Một cái ý niệm buồn, giận, bất an, phiền muộn, ưu tư, nó cũng tạo thành những loại hóa chất, nó trút vào nơi thân của các vị, làm cho toàn bộ tế bào của các vị chìm xuống và ủ ê. Và nó nhạy vô cùng, ta không lường được. Và nói như thế, để trở lại cái vấn đề chính của chúng ta, thưa các vị, mọi thứ nó đều là cái sự đan xen vô cùng vô tận, từ bên trong hình hài ta, ngay trong võng não của ta, cho tới bên ngoài không gian, cho tới hành tinh này, cho tới ngàn vạn ngôi sao trong vũ trụ vô hình này, nó đều có một sự liên hệ rất là chặt, chứ không hề có cái gì đơn lẻ, dù đó là một hạt bụi giữa không gian mênh mông. Thế thì cái nền tảng đầu tiên, tuệ giác Đức Phật khai triển điều này. Bước thứ hai, dòng chảy đại thừa khai triển thêm, đó là không đến, không đi, không sinh, không diệt, không mất, không còn, không có, không không gì cả. Nhìn nó mặt này thì nó là có, nhưng nhìn mặt khác nó là không. Nhìn mặt này thì nó sinh, nhưng nhìn mặt khác nó là diệt. Nhìn mặt này nó là thành, nhìn mặt kia nó là bại. Vân vân, thưa các vị, rõ ràng là mọi cái chúng ta không thể nhìn một phía để đánh giá nó là thành hay bại, là mất hay còn, là hữu phước hay là vô phước. Mọi cái chúng ta đánh giá nó chỉ là cắt một quãng thời gian, cắt một phiến nhỏ của đời người để đánh giá, thì nó đúng cái giai đoạn đó, nhưng mà giai đoạn sau thì nó đã sai. Chưa chắc cái này thấy là vô phước, nhưng mà sau đó thì nó lại là vô phước. Có khi bây giờ nó là vô phước, nhưng mà sau nó là hữu phước, không ai lường được. Do vậy, cho nên với con mắt của nhà Phật học Đại Thừa, thì họ có cái nhìn, điều thứ nhất là vô cùng thoáng đãng, không có định danh một pháp theo cái tri thức cứng ngắc của loài người. Họ nhìn mọi cái nó đều đang trên cái đà lưu động, trôi chảy, biến dịch, và chưa hề có cái gì dừng lại để định danh nó là đúng hay không đúng cả. Không biết cái điều mình nói nó có làm cho các vị cảm thấy khó hiểu vô cùng không? Để mình kiếm ra có cái câu chuyện này để cụ thể nó cho các vị dễ hiểu. Các vị từng nhớ câu chuyện tái ông Thất Mã ở biên giới, có phải vậy không? Đó là một câu chuyện nó chứng minh. Thế rồi để dành nó đi, từ từ giải thích thêm cái câu giờ ở đây. Chúng ta phải đi vô cái đoạn này, bằng không thì mình lại quên những cái ý mình đã chia sẻ với các vị. Ý thứ nhất mình vừa nói đó là mọi cái hiện tượng giữa đất trời này nó là cái sự đan xen. Người ta không thể cắt một mảng của sự thành công nói nó là nhất định. Cái sự tiến bộ, cái sự bồng bềnh, cái sự ra đi của nó, thưa các vị, luôn là một pháp, nó luôn trôi nổi, chưa bao giờ dừng lại để thẩm định là cái này còn, cái này mất, cái này thành, cái này bại gì cả. Có khi thành đó là bại, có khi cuộc sống đang lên hương, đó là cuộc sống đang đi xuống. Tôi ví dụ, mình tưởng chừng như một dòng tu hay là một già lan đang trên cái đà phát triển rất là quy mô, nào là đình viện nguy nga, nào là lâu đài tráng lệ, nào chư tăng rất là xa hoa, rất là sang trọng. Người ta cứ tưởng rằng đấy là cái trường hợp của một tôn giáo hay là của một dòng tu hay là của một tự viện đang rất là hưng thịnh. Nhưng mà thưa các vị, ai biết đâu rằng đó là cái trường hợp rất là đi xuống, rất là tiêu trầm của nội lực tu trong một già lam kia. Mình nhìn bên ngoài thấy một già lam tự viện kia chư tăng lang thang lướt thước, sáng thì đi cuốc đất, chiều về gõ mõ tụng kinh, chừng như không Phật tử nào buồn biết đến, chư tăng chỉ thầm lặng tu thôi. Và đời sống của họ nó vô cùng giản dị và khiêm tốn, chừng như những ông nhà quê chứ không hơn gì cả. Mặc cái áo cục tay, cái quần phá lấu, tức là cái quần ngang đầu gối thôi. Mình thấy tội vô cùng, rất là quê mùa cọc cạch. Thế nhưng mà đâu biết rằng nơi đó là nơi là đạo tràng đang hưng thịnh, mình đâu biết. Thế cho nên thưa các vị, mọi hiện tượng giữa đất trời này, thấy chừng lên mà nó đang xuống, thấy chừng như xuống vậy mà nó đang lên. Đó là cái ví dụ gần để dễ hiểu về vấn đề chúng ta nói đây. Thì từ điều này thưa các vị, ý thứ nhất mình thưa đó là mọi pháp trên trần đời này nó không hề có một vị tạo quá nào tạo sinh ra các pháp cả. Và cái câu này khi nhà khoa học họ nhìn vô thì họ vô cùng khâm phục Đức Thế Tôn. Tại vì họ nhìn ra là cả thiên hà vũ trụ, một cái võng lưới mênh mông hà sa thế này, nó đều tác động đan xen với nhau, chứ chưa hề có cái gì rời ra ngoài tồn tại cả. Chưa hề có một cơn bão nào trên mặt trời mà không ảnh hưởng tới hành tinh của chúng ta. Từ hành tinh đến mặt trời, thưa các vị, cái thời gian đo bằng tốc độ ánh sáng là 7 phút mới tới hành tinh chúng ta, chừng như như thế. Không biết có đúng hay không nhưng mà tôi nhớ lóng thoáng vậy thôi. Tức là ta đang thấy mặt trời nhưng mà đã thấy mặt trời quá khứ chứ ta chưa hề thấy được mặt trời ngay hiện tại. Mặt trời mình đang thấy đó là nó đã qua 7 phút trước rồi, thưa các vị. Mặt trăng cũng thế. Thế thì thưa các vị, cái điều thứ nhất lời Đức Phật dạy mãi bây giờ những nhà khoa học vô cùng khâm phục là các pháp giữa trần đời này không hề có một vị thần linh nào tạo tác, sắp đặt và làm chủ cả. Cuộc đời của anh không hề trong bàn tay của ai chăn dắt cả. Không có chuyện anh là một đàn chiên khù khờ, một đàn dê khù khờ bị người ta lùa đi đâu đi theo đó. Anh có quyền quyết định về vận mệnh và cuộc đời anh. Cái đạo lý đạo Phật là ngay chỗ này, thưa các vị. Và nếu mình thâm hiểu cái câu trong quả hàm này thì thưa các vị, đủ làm cho cuộc đời mình vươn lên, nở hoa và không biết sợ một thứ gì giữa trần đời này. Sống ư? Sống cũng vui. Làm hết đời sống mình trong tuổi thọ mình cho phép và trong khả năng mình để làm cho đời sống nội tâm mình dâng lên. Chết ư? Thì trả hình hài về cho các bụi, ta thông dong đi vào cái nghiệp lành ta đã tạo trong một đời. Mà nếu giỏi hơn thì thưa các vị, rủ hình hài các bụi, rủ hết nghiệp thức ba đời, chỉ vào tự thân nói sinh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không có trở lại hành tinh này nữa đâu, ra đi luôn, đó là ngon lành. Nhưng mà chưa được như thế thì mình trở lại với nghiệp lành, do vì mình có niềm tin vững chắc với ngay đời sống mình. Cho nên 21, 22, 23 tháng 12 có tới cũng là chuyện bình thường, không có gì phải sợ. Ta sống từng ngày, ta tu từng ngày, từng hơi thở vào ra là chuyện tu, chứ không có vì lý do cái ông thần linh hay là cái vị thầy nào hay là nhà khoa học nào hù dọa ta được cả. Không có cái chuyện là năm 2000 tận thế, chuyện tận thế hay không tận thế không có gì quan trọng đối với người tu nữa cả, thưa các vị. Đó là cái điều đầu tiên, ta có một nỗ lực rất vững giữa cuộc đời. Thế rồi chuyện ta nói, mình lặp lại, từ nền tảng này, nó đi ngang qua cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa, nó hình thành một cái dòng chảy triết học. Tóm là một điều thế này, từ cái nền tảng văn học nguyên thủy rất là dễ để chúng ta đi vô nha các vị. Vì cái này có cho nên cái kia có, vì cái này không cho nên cái kia không, vì cái này sinh cho nên cái kia sinh, vì cái này diệt cho nên cái kia diệt. Nó rất là giản dị, như là bàn tay của các vị mở ra các vị nhìn rất rõ. Lời đơn sơ giản dị, và đâu phải là không tràn đầy triết lý trong đây. Thế nhưng mà lọc qua cái mạng lưới của các nhà triết học Phật giáo Đại Thừa, nó đã một tầng khó hiểu. Rồi cộng với một phần của các vị thầy, các thầy đem ngôn ngữ nó tràn đầy triết học ra, các thầy giải thích, rồi ta không biết cái chuyện nó đi về đâu, nhưng mình trở về nguồn thấy nó rất là dễ hiểu. Do cái này có cho nên cái kia có. Mình dẫn lại một đoạn này. Ví dụ như do các Phật tử có mặt trên đạo tràng cho nên có buổi học, phải vậy không? Cái này nó là tự nhiên cái sự có mặt đang xen giữa nhiều nhân duyên trùng trùng lại với nhau. Chứ nếu nói có thầy Phước Tịnh cho nên có lớp học thì sai. Chuyện này nó thực như vậy thưa các vị, là có thầy Phước Tịnh, có lớp học các Phật tử, nhưng mà không có cái trung tâm Sangha này, tôi đố các vị mượn được cái chùa nào để tổ chức lớp học? Cũng không luôn, phải không? Rồi có thầy Phước Tịnh, có các Phật tử, có được trung tâm này, nhưng mà thiếu một cái nhóm trẻ lao sao nó hết lòng làm đạo thì cũng không có lớp học. Rồi ví dụ như có nó, thế nhưng mà các Phật tử đều quay lưng lại, đều chối bỏ, không hết lòng yểm trợ thì cũng không có lớp học. Rồi thậm chí là kể cả những thành phần như chúng ta, những người ham học, những người ham dạy, trung tâm có đủ, thế nhưng mà rồi tài chánh hoặc là kinh tế Mỹ nó suy sụp, đến đổi là kiếm không ra đồng xu nào để trả tiền mướn ở đây thì các vị làm sao? Cũng không có luôn. Thế thì một cái việc đơn giản là lớp học của chúng ta, nó bao nhiêu nhân duyên để hiệp lại? Thưa, trùng trùng nhân duyên hiệp lại mới thành một lớp học như thế này. Xa hơn, tôi hình dung thế này. Nếu tôi không có những năm đã từng đi khắp các đạo tràng để dạy học, từ những bài kinh Pháp Cú cho tới những bài Pháp Thoại, cho tới những bài kinh tôi đã từng dạy các đạo tràng, thế thì làm sao có được những cái CD để cống hiến cho các vị? Rồi xa hơn nữa, tôi mà không có một cái trình độ Phật học nhất định trong quá khứ, đã từng theo học trong những cái trường lớp Phật học, đã từng tu tập trong những cái trung tâm thiền tập, và những cái nhân duyên trùng trùng nếu tôi đặt chân đến đây thì làm sao tôi có mặt nơi đây? Thế thì một con người nó được tạo thành bằng vô vàn nhân duyên. Rồi một lớp học cũng tạo thành vô vàn nhân duyên, không phải riêng bản thân tôi. Các vị nhìn lại tự thân các vị mà coi. Vô vàn nhân duyên để hình thành một đời sống có mặt nơi đây. Các vị đã trải qua hà sa cái nhân duyên lành để có mặt nơi đây bây giờ. Một cái trục trặc trong hệ tuần hoàn của các vị thôi. Một cái hạt mỡ nó buồn đời, nó không thèm ở trong cái vùng mỡ các vị, nó đi du hành trong mạch máu các vị, nó ách tắc cái hệ thống dẫn máu lên não thì các vị làm sao ngồi ở đây? Thế thì một sinh mạng thưa các vị nó có mặt là trùng trùng điệp điệp nhân duyên, không hề có cái gì mà không đan xen chằng chịt bằng ngàn vạn nhân duyên cả. Một hạt bụi nó làm thành bằng ngàn vạn hạt bụi. Một cái hành tinh này nó là cái sự đan xen vô cùng kỳ diệu của ngàn vạn hành tinh trong quá khứ để có mặt hành tinh này. Và khoa học nó nghiên cứu thế này, nếu chỉ đơn thuần bằng những vật thể là những hành tinh quay quay trong không gian này thì nó không đủ cái lực để cân bằng giữa không gian mênh mông thưa các vị. Ý nó muốn nói thế này, đó là ngoài những cái vật thể hữu hình như hành tinh ra, nó còn có những cái vật thể vô hình mà mắt ta không thấy, khoa học không có chụp hình được. Và hiện tại nó thăm dò một vài điều thôi. Ví dụ như nó nhìn thấy trong không gian mênh mông có những hố đen đó, chụp hình thì không có gì cả, nhưng mà trong không gian nó cuồn cuộn, nó hút về trong vùng đó. Hành tinh chúng ta mà lạc qua đó thì cũng bị biến mất, không chụp ra hình, nó gọi là những hố đen thôi. Thưa đại chúng, rõ ràng một điều đó là một pháp giữa tầng đời là một hạt bụi nó có ra là do ngàn vạn hạt bụi tạo thành. Một hành tinh chúng ta nó tạo thành bằng những cái sự quang phổ của ngàn vạn dãy ngân hà tạo thành một hành tinh. Rồi một con người nhân duyên trùng trùng ta không thể đếm được, không thể lường được là bao nhiêu nhân duyên hội tụ để có được một đời sống con người. Rồi lặp lại nữa là một lớp học này nó cũng bằng hàng ngàn vạn nhân duyên ta không thể lường được trong quá khứ để hình thành một cái nhân duyên như thế này. Thế thì ngay câu đầu mình giải thích để các vị thấy là lời Đức Thế Tôn nói về lý duyên khởi nó làm nền cho toàn bộ hệ thống triết học của Đại Thừa, làm thành cái dòng chảy của hệ Trung Quán Ngại Long Thọ. Nhưng mà ngược dòng về nguyên thủy thì nó vô cùng dễ hiểu. Còn càng xa về sau, người ta vận dụng cái tính năng triết lý của họ, họ làm cho cái việc nó vô cùng giản dị, nó trở thành khó hiểu. Trong khi đó thì các vị ngược về đầu nguồn, đọc những lời Đức Phật dạy nó vô cùng dễ cho chúng ta. Đó là ý thứ nhất mình khai triển về bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, bất sinh, bất diệt. Thế nhưng mà ngoài cái vấn đề ngữ nghĩa trong kinh văn, chúng ta còn đi vô một tầng thứ hai để quán chiếu về cái pháp tu, tức là dùng con mắt thiền tông soi vô chỗ này nữa. Bằng không thì mình nói về cái lĩnh vực chữ nghĩa nghe cho vui, nhưng mà không có quy chiếu được vào sự tu. Bây giờ nhìn bằng con mắt của người tu tập. Và mình xin làm lại cái phần này. Ý thứ nhất là về ngữ nghĩa của nó đi. Ý thứ hai, ứng dụng. Ứng dụng tu. Nhìn bằng con mắt thiền quán đi. Mình dừng một chút hỏi thăm các vị cái đã. Không biết các vị học kinh Di Ma Cật tới bữa nay các vị đã ngán lên tới cần cổ chưa vậy? Sao ngồi? Thú thật là thưa các vị là vừa rồi mình kể một chuyện linh tinh trước khi chúng ta đi vô cái phần ứng dụng tu. Các vị hình dung là cái trang nhà mắt thương nhìn đời nó đang lâm vào cái tình trạng trục trặc, tức là chuyển từ cái vùng đất này sang một vùng đất mới, mà cả một công trình phải không? Nếu mà không nhờ cái nhóm Phật tử con của mấy anh chị đây thì chắc là khốn đốn vô cùng. Thế nhưng mà rồi mình cũng không yên thân, tại vì mình nghĩ đây là cái công trình rất là quan trọng, cho nên mình nói thôi để thầy giúp cho một tay, giúp cho tụi con bước đầu thôi. Lâu nay mình nghĩ nó rất là giản dị. Thế rồi thò tay vô lĩnh vực này mình mới thấy nó vô cùng cực nhọc, thưa các vị. Và xin có một lời cảm ơn vô cùng cái nhóm của Chánh Đạt, nó đã gầy dựng nên cái nền tảng phía trước để cho có được cái trang nhà như hôm nay. Và trong 10 ngày thôi, Diệu Ngọc nó cho hay, nó nói thưa thầy trong 10 ngày thôi mà tính ra tới 110 mấy nghìn lượt người ta truy cập vào trang nhà mắt thương nhìn đời đó, thầy có biết không? Dường như họ nghe, họ ghiền hay sao không biết. Mình nghe nói thì mình cũng vui, nhưng mà thưa các vị, mình nói điều này để các vị thấy. Thông thường những cái bài giảng pháp nơi đây hoặc những bài kinh á, thì mình cắt ra từng phân đoạn, tức là một cái đĩa các vị nghe. Nếu để ý thì các vị thấy có 3 đoạn hoặc tối thiểu là 2 đoạn. Trừ những đĩa mà nó ngắn thì mình để nguyên một phần thôi, nhưng mà đa phần là đều có 3 đoạn. Để làm chi? Để các vị bấm vô nghe, là các vị thích thì các vị bỏ đoạn đó, các vị đến đoạn thứ 2, hoặc các vị bỏ 2 đoạn đầu nghe đoạn thứ 3. Mình nghĩ là chắc sẽ có một số người chán lắm cho nên không buồn nghe hết, cho nên mình làm như vậy cho nó chắc ăn thôi, để có bị bỏ 2 đoạn đầu nghe đoạn cuối thôi. Và tới chừng bỏ lên trang nhà thì việc nó không đơn giản là mình cứ bê nguyên bản mình bỏ lên là xong. Mình phải nối lại, nối lại 3 đoạn, nối lại nó mất thì giờ là 1. Và nếu không cẩn trọng thì có thể bỏ đoạn đầu nó vô đoạn thứ 2 làm sao, cho nên phải rất là cẩn trọng. Và cái khốn đốn thêm một điều nữa, thưa các vị, là pháp thoại thì mình làm mình còn hứng thú, nhưng mà kinh Di Ma Cật thưa các vị nó vô cùng là phiền muộn. Tại sao? Một buổi học kinh Di Ma Cật các vị hình dung là nó dài gấp 2 lần những cái buổi pháp thoại thường. Vị chi là 2 đĩa, các vị thấy kinh Di Ma Cật thông thường thì cứ 2 cái CD, phải vậy không? Và trung bình đó là bao nhiêu tiếng đồng hồ? 2 tiếng rưỡi đồng hồ là ít, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung là ngồi mày mò, mai là ngồi thiền đã quen cho nên nó không đến nỗi khòm lưng, chứ không thôi làm gần nói việc là đủ còn. Thành người già trước tuổi mình mới ngồi mình nói đây từng đoạn từng đoạn, rồi mới bỏ linh giúp cho Diệu Ngọc. Và khi mình làm được một công đoạn mình mới thấy thương những người đã từng làm công việc này phía trước. Đó là điều thứ nhất mình nói đây, các vị thấy là cái sự chuyển tải từ trang nhà hôm nay nó tạm ổn định và các vị có thể truy cập tạm thời. Nhưng mà cái việc chính mình muốn nói đây đó là thế này: mình không ngờ là các Phật tử đủ kiên nhẫn ngồi nghe kinh Nghiêm Ma Cật suốt 3 năm mà mỗi một thời học ngồi vị chi là từ 2 giờ tới 6 giờ, mình vô cùng ngưỡng mộ và vô cùng khâm phục. Lâu lâu mình nói lại cái mình làm bộ nghe thử coi thầy Phước Tịnh nói cái gì. Chán ơi là chán. Ông nói ngần nói việc, ông nói hoài, nói tới nói lui. Nói dài cộng với hai cái nữa là nói dai và nói dở. Thế mà có gan nói hoài luôn mấy năm trời, mình cũng rất là kinh ngạc. Đó là cái chuyện đầu mình thấy là nó vô cùng là kinh ngạc khi mà mình làm vô vài bài trong trang nhà, nhất là cái phần Nghiêm Ma Cật này. Cho nên mình lâu lâu dừng lại hỏi cho các vị ngán ngẩm chưa, có lên tới cần cổ chưa, rồi chúng ta hồi hướng về sớm thôi, không có chi lạ. Đó là chuyện linh tinh bên ngoài. Bây giờ cái chuyện chúng ta quy chiếu vào vấn đề này là ứng dụng cái tiến trình tu. Thưa đại chúng, là cái điều này nó vô cùng dễ hiểu. Các vị mà quay vào bên trong nhận ra được cái gì là không sinh không diệt nơi các vị thì cái điều này nó sáng bừng như ban ngày thôi. Bất lai, bất khứ, bất sinh, bất diệt, bất xuất, bất nhập, rất là rõ ràng thôi. Thế nào là bất lai, bất khứ? Cái khả năng nhận biết của các vị, tức là cái tâm Phật bất động của các vị, nó chưa từng tới, chưa từng lui, chưa từng sinh, chưa từng diệt gì cả. Một là ta quên, cho nên ta quay lưng lại với Phật của chính ta. Hai, ta nhớ thì liền có Phật ở với ta, chứ không có xa xác gì cả, chưa hề bên ngoài chạy vào, cũng chưa hề biến mất nơi đâu cả. Mình nhớ chừng như là hôm buổi học trước chúng ta có nói về bối giác hợp trần đó. Câu này rất là hay. Bối giác thì hợp trần, mà bối trần hợp giác thôi. Làm ăn xong cái câu này cứ nghĩ nha. Câu này nó có một cái xuất xứ là từ Kinh Lăng Nghiêm thưa các vị. Tức là anh quay lưng lại, anh chối bỏ cái phẩm chất giác ngộ nơi anh, thì anh chạy vô sinh tử luân hồi và nổi chìm trong trần lao. Mà anh chỉ cần an trú, anh chỉ cần nhận ra, anh chỉ cần sống được thì anh là thể tánh giác ngộ. Tự nhiên trần lao phiền não, tự nhiên sinh tử luân hồi nó rớt khỏi anh, chứ không có cần làm cái gì thêm cả. Ý thứ nhất của hai câu này tặng cho chúng ta đó là cái chất giác ngộ có sẵn nơi ta, chứ không phải cần tìm nơi đâu cả. Một là ta quay lưng ta chối bỏ, hai là ta nhận ra ta sống được, chứ không có phải là cái này từ nơi đâu mà sinh ra cả. Thế rồi mình quay vào bên trong nhìn ra coi có phải thiệt như vậy không. Ví dụ như các vị đang buồn, đang khổ đau, đang bất an, đang trầm cảm. Thế nhưng mà các vị quay lại, các vị nhìn coi cái gì là cái buồn, cái gì là cái nỗi bất an, cái gì là sự trầm cảm. Hoặc cạn nhất là cái cơn giận nó đang đi lên bùng cháy nơi các vị. Các vị quay lại nhìn coi cái gì là cái giận của tôi. Thế thì cái nhìn đó ra đâu mà chạy tới vậy? Thưa các vị, nó ngay nơi trái tim của các vị. Các vị là cái nhìn đó, chứ các vị không phải là cái giận. Cái giận nó là một cảm giác, nó sinh khởi do cái sự suy nghĩ của các vị. Các vị nổi cơn, thế rồi các vị chỉ cần nhìn lại cái giận thì các vị là người nhìn, cái giận là đối tượng bị nhìn. Thế thì cái nhìn ấy, thưa các vị, nó chưa từng rời khỏi các vị bao giờ. Các vị sinh đồng thời với nó, nó là cái biết của các vị chứ chẳng có chi lạ. Có điều lâu nay mình quên, mình thấy mình là cái bị biết, mình thấy mình là cái đối tượng, chứ mình không hề mình là cái chủ thể. Trong khi các vị bản thân là cái biết, cái giận là cái bị biết, chứ các vị không hề là cái giận bao giờ. Thế thì nó đã vắng mặt lúc nào đâu. Có điều ta quay lưng lại, ta không nhận ra ta chính là cái nhận biết, mà ta chỉ thấy ta là cái giận, cái buồn thôi. Thế thì thưa các vị quay lưng lại với cái nhận biết vốn là cái tinh thể Phật của các vị, nó là cái nguồn nội tại nơi các vị, thì các vị nổi chìm trong phiền não bất an, trải dài trong ba cõi sáu đường. Các vị chỉ cần quay về, nhận ra ta chính là người thấy, mọi thứ cảm thọ vui buồn là cái bị ta thấy, là người khách vãng lai đến đây thôi chứ chưa hề là ta. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình an trú được trong thể tánh giác ngộ thì mọi thứ phiền não đều bị cắt đứt. Thế thì Phật ở đâu chạy vào các vị vậy? Nó đã có sẵn, phải không? Cái nhận biết nó vốn có sẵn nhưng mà lâu nay mình quên. Mình cứ nghĩ rằng mình là cái đối tượng kia, trong khi mình là chủ thể biết, mình không phải là cái bị biết bao giờ. Thế thì thưa các vị, chưa từng sinh, chưa từng diệt là chỉ đúng ngay cái trạng thái nhận biết ấy là cái không sinh, không diệt của chính các vị. Chứ có gì lạ đâu. Và càng rất dễ hiểu. Đi vào cái lĩnh vực lý luận văn tự chữ nghĩa thì thưa các vị nó vô cùng rườm rà. Nhưng mà các vị quay vào bên trong nhận ra cái tự thể Phật của chính các vị thì rất là dễ dàng để chúng ta có niềm tin là một, sống được với nó là hai, và cắt được phiền não khổ đau là ba. Không khó gì cả. Và kỳ thực thưa các vị, người xưa nhận là xong chứ không cần tu gì hết. Tại họ có niềm tin rất vững chắc, họ là trạng thái Phật chứ họ không hề là chúng sinh bao giờ. Cho nên Thiền Tông gọi một câu là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Là như vậy. Mức độ cạn thì chúng ta giải thích kiến tánh rồi từ từ thành. Nhưng mà mức độ thâm sâu là chỉ thẳng nhận ra tâm thì ngay đó là thể bất sinh bất diệt. Chứ còn cái gì nữa đâu mà phải tu, thưa các vị. Tu chẳng qua nói cho vui thế thôi. Do vì chúng ta nổi chìm trong phiền não trần lao, chúng ta nhuộm thân tâm chúng ta đầy những cái chất sinh diệt, cho nên chúng ta phải lần lần gột đó thôi. Do vì mình cứ quên hoài cho nên bây giờ mình tập nhớ lại thôi. Nhớ lại ta là cái biết, ta không phải là cái bị biết. Thế thôi, gọi là tu thôi. Chứ kỳ thực là người có cái năng lực đủ bén nhạy là một, có cái dũng lực mạnh là hai, thì nhận là xong á. Không có nói chuyện tu nơi đây. Anh nhận ra một phát thì anh liền đời anh vào sống được ở chỗ này, gọi đó là quay lưng lại với trần lao thì liền đó giác ngộ. Nói quay lưng thì nó còn hơi chậm thưa các vị. Không có chuyện quay lưng hay là không quay lưng gì cả. Trực nhận thôi. Liễu tri liền tức khắc. Anh là cái biết. Thế thì mọi thứ đều bồng bềnh. Ngay trạng thái đó thì các vị nhìn coi có cái gì sinh, có gì diệt, có gì đến, gì đi không? Không hề. Nó thường tại vĩnh hằng ngay bây giờ và ở đây. Đến đi sinh diệt là cái vui cái buồn của các vị. Mất còn là sự suy nghĩ bồng bềnh của các vị. Cạn hơn đó là cái già cỗi là hình hài của các vị, chứ còn bản chất của cái biết chưa hề già, chưa hề sinh mà diệt, chưa hề đến mà đi. Nó là cái an trú ngay hiện tiền, nó rõ ràng trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi của các vị. Mở mắt ra lúc nào mà chẳng biết, tai các vị lúc nào mà chẳng nghe, mũi các vị ai phất một cái mùi gì ngang qua các vị liền biết, mà đâu cần phải vận dụng ý thức suy nghĩ thầm thì chi đâu. Mắt tai mũi lưỡi sáu căn mở ra rất là mênh mông, rỗng lặng, tỉnh sáng và tịch nhiên. Người xưa gọi là trực hạ thừa đương. Hay là Lâm Tế nói một câu như chúng ta đã từng học trong những tuần trước, câu gì? Câu gì đó? Lập xứ tức chân. Ngay bây giờ thể chân thật hiện tiền ngay bây giờ, rỗng sáng nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi của anh, nơi ý thức của anh. Cái nhận biết có lúc nào vắng nơi các vị đâu. Vừa thoáng một niệm vui buồn sinh khởi trong các vị thì các vị nhìn ra liền. Một là ta quên, hai là ta là người thấy, buồn vui là cái bị thấy là xong việc, chứ không có việc gì chần chờ thứ hai nữa cả. Buồn giận ghét thương vừa sinh ra trong các vị, một là các vị đồng nhất các vị vào thì các vị nổi chìm trong buồn giận. Hai, các vị là người thấy thì buồn giận ghét thương lập tức bồng bềnh, chứ không còn dính gì với ta nữa cả. Ngay lúc đó là pháp thân Phật hiển lộ liền, chứ không có xa xác gì cả. Và thưa các vị, đó là một cái đoạn mà Ngài Di Ma Cận Ngài khai triển là con quán thân Phật như vậy đó. Con chỉ cần nhận ra điều này thì an trú được trong pháp thân Phật, chứ không có cần phải thêm thắt điều gì vô nữa cả. Và ngay con đường này mở ra, thưa các vị, người có căn khí đại thừa, tức là người đã từng tu học Phật Pháp, và người có một cái năng lực bén nhạy để liễu tri, thì người đó nhận ra con đường của chánh pháp để đi. Người đó tức khắc không có nổi trôi trong cái phiền não nữa. an trú được trong thể giác ngộ, tự tâm liền ngay hiện tiền, chứ không có cần phải dịch một bước chân đi chỗ nào nữa cả, ngay sát na hiện tiền. Và chuyện này nó không khó gì đối với người đã có duyên lành với Tam Bảo. Con đường còn lại là con đường gột phiền não từ từ, tức là con đường để các vị tập làm quen sống thế nào để cho cái năng lực sống của các vị càng ngày càng mạnh, càng ngày càng dồi dào, để cho nó thành một cái vòng tròn. Hay nói một cách tượng hình là để cho cái năng lực nhận biết nó như khí quyển bao quanh hành tinh này, không khuyết chỗ nào thì các vị thành công. Đó là các vị an trú được trong thể pháp thân Phật của chính các vị. Tóm lại, cái đoạn này nhìn ở mức độ văn tự chữ nghĩa thì nó nhiều rắc rối, có khi mất nhiều thì giờ để giải thích. Và thậm chí người ta viết sách dày cộm thế này mà cũng không giải thích ra những cái điều bất khứ, bất lai, bất sinh, bất diệt này. Tại vì họ đi trên văn tự chữ nghĩa, mình nghe cho nó rườm rà, cho vui. Nhưng mà kỳ thật là cái quan trọng là quy chiếu lại ngay nơi tâm Phật bất động của các vị, thì vấn đề này nó mở bung ra và vô cùng dễ hiểu. Ăn trú ngay nơi pháp thân của chính anh thì cái vấn đề này không cần lý luận dài dòng gì cả. Thế cho nên cuối cùng có một câu kết nơi đây là ngôn ngữ đạo đoạn, phải không? Tức là dứt bạc đường ngôn ngữ. Mình đi vô câu này nữa là mình dừng ở đây nha. Ngôn ngữ đạo đoạn, ngay trong kinh văn này, khi diễn đạt đến chỗ tột cùng lý bất nhị thì các vị thấy là ngài Di Ma Cật, ngài đâu nói năng được lời gì. Thế nhưng mà nếu chỉ một mình Di Ma Cật ngậm miệng không nói thành tỳ gia, thế thì người ta cũng không biết. Cho nên phải có một người thứ hai chỉ điểm, để cho vấn đề của Di Ma Cật muốn hiển thị đó nó sáng bừng lên là ai vậy? Là ngài Văn Thù Sư Lợi, bậc đại trí tuệ trong hàng Bồ Tát, khơi mở điểm này để cho chúng sinh đời sau biết rằng cái chỗ không nói được đó là rất là tuyệt vời, đến nỗi là không còn nói năng nghĩ bàn, không còn phát ngôn nữa mới gọi là đạt đến chỗ lý bất nhị. Đó là câu của ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài chỉ điểm để cho chúng ta thấy là cái sự im lặng của Di Ma Cật đó là tột cùng. Đó là ngay kinh văn đã hiển thị được điều này. Thế rồi chúng ta đi vào tầng cái lớp cạn để đi vô cái điều này, thưa các vị. Ví dụ như có những kinh nghiệm các vị đã trải ngang qua, các vị đâu thể dùng lời để truyền đạt cho người ta những kinh nghiệm của các vị được. Chính nhân giả, tức là chính cái người kia họ muốn nếm trải, muốn liễu tri hay là muốn hiểu biết, thì họ phải đi vô cái kinh nghiệm thực chứng họ mới liễu tri được. Ta nghe nói những người đã liều chết liều sống lên tới đỉnh Hy Mã Lạp Sơn để cắm cái ngọn cờ trên đó, nói một vài câu ngắn đó, ôi là tuyệt vời thay khi lên tới đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Ta hình dung được cái nỗi vui mừng, cái sự hân hoan của cái người leo lên đến đỉnh Hy Mã Lạp Sơn không? Không hình dung được. Tại vì ta đâu đã từng liều chết liều sống đi ngang qua những cái dòng sông băng nó cuồn cuộn chảy, thách thức với cái chết để leo lên đó. Cho nên ta không thể hình dung được cái niềm vui sướng của người đứng ở trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn. Ta càng không hình dung ra được những cái người phi hành gia đầu tiên cắm ngọn cờ Mỹ ở trên cung trăng nữa, phải không? Nghĩa là thách thức với ngàn vạn cái sống cái chết đến được nơi, lòng người ta bừng ra, mở hội. Và có thể nói một câu rất là tượng hình, đó là không phải cái miệng của người ta nở nụ cười để biểu lộ niềm vui, mà toàn bộ bao nhiêu tỷ tế bào trong cơ thể người ta đều mở miệng để cười. Nói như thế thì nó mới chính xác. Tại vì cả một con người rạng rỡ niềm vui, chứ không phải là chỉ có niềm vui nơi mặt và miệng thôi. Thế thì cái điều này, thưa các vị, ngôn ngữ rất là hạn chế, không diễn đạt được. Và chỉ có ngôn ngữ trừu tượng vô cùng của Kinh Văn Đại Thừa thì có thể diễn đạt được. Đó là một chút chúng ta khơi mở để các vị thấy điều này. Sở dĩ ngôn ngữ nó vô cùng hạn chế ở mức độ thứ nhất, đó là do vì có những loại kinh nghiệm không dùng ngôn ngữ diễn đạt được. Là một ví dụ gần hơn, ví dụ như các vị đã từng đi vào những cái thời thiền tập thành công, có những giờ phút các vị đạt được cái niềm vui, cái sự hạnh phúc, cái sự tịnh lạc, hay là cái sự trống trải, thấy thân tâm các vị nó chìm mất trong khoảng không mênh mông. Các vị nói thì nhiều lắm nói như tôi là cùng. Thân con tự nhiên nó tan biến, nó rã, nó không còn gì cả một không gian mênh mông. Nhưng mà mình nói thì cái cảm nghiệm đó từ nơi mình cảm nghiệm được. Nhưng mà các vị làm sao cảm nghiệm được? Có phải vậy không? Phải đi vào mới cảm nghiệm được điều này. Hạnh phúc hay niềm vui, thưa các vị, là một cái ai cũng đã từng trải qua, đã từng kinh nghiệm. Thế nhưng mà ta diễn đạt là hạnh phúc của người ta còn không được nữa thay. Hạnh phúc đời thường đó. Thế thì hạnh phúc của con đường tu tập, có được trạng thái hỷ lạc trong thiền định đã không giải thích được rồi. Thì làm gì đạt đến cái trình độ là an trú được trong tâm Phật bất động mà người ta có thể dùng cái năng lực của ngôn ngữ diễn đạt được. Cho nên thưa các vị, ngôn ngữ chấm dứt ở nơi đây là như thế. Đó là cái hạn chế thứ nhất. Hạn chế thứ hai. Hạn chế thứ hai, thưa các vị, mỗi một ngôn ngữ nó đi theo với cái gì các vị biết không? Ý tưởng là một, tưởng tượng là hai. Tức là âm thanh, hình ảnh, mọi thứ trừu tượng nó đều sinh ra từ ngôn ngữ của các vị. Và kỳ thực là không có một loại ngôn ngữ nào giữa nhân gian này mà nó không có một cái biểu tượng về hình ảnh, về âm thanh, về mùi vị đi kèm cả. Một câu thơ thôi, người ta đọc lên thì các vị cảm thấy, thứ nhất là hình ảnh nó đi vô, thứ hai là xúc cảm và tâm thức nó đi vô, thứ ba là những cái tầng đánh động nơi lòng của các vị, nó có khi chưa có tên nó cũng bồi hồi gợi lên trong các vị nữa. Hồi xưa thưa các vị, mình nghe mấy thầy đọc thơ mà nói cái đó mà thơ ư? Cái đó là cái ngôn ngữ người ta nói nó cục ngủ, không có câu cú gì mình đó mà gọi là thơ à? Thế nhưng mà thưa các vị, đến một lúc nào đó khi tâm thức mình nó có một cái độ nhạy cảm, tự nhiên mình nhận ra ồ, đó là những lời thơ hay à. Ví dụ như lần đầu tiên tôi nghe mấy thầy đọc cái bài Lá Diêu Bông của Hoàng Cầm, tôi nói cái bài đó mà thơ à? Thế nhưng mà thưa các vị, rồi dần dần mình thấy ồ, đó là những lời thơ hay đó, bằng cái xúc cảm rất là lãng mạn của ông, rất là đậm cái chất thơ tình của ông, loại trữ tình đặc biệt người ta mới làm được cái bài như bài Lá Diêu Bông, phải không? Còn những cái loại thơ mà nó đậm cái tính chất sầu đau, quỷ mị và những cái ngôn ngữ nó đầy diễn cảm thì nó lại không có cái xúc tác mạnh như cái lời thơ của Hoàng Cầm. Đầu tiên các vị nhớ cái câu đầu là câu gì? Vấy đình bản buông trùng cửa võng, chị thẫn thơ tìm đồng chiều cuốn rạ, chị bảo đứa nào tìm được lá diêu bông, từ nay ta gọi là chồng. Mình nghe đó, từng câu ngắn vậy mà thơ à. Nhưng mà thưa các vị thuộc rồi các vị đọc đúng là thơ đó. Phải là những con người họ chìm ngập ở trong cái nỗi lãng mạn là một, tình ái đậm đà rét mướt là hai, họ mới làm được những lời thơ như thế. Thế thì mấy ông thầy tu đừng có hòng thưởng lãm được mấy cái bài đó cho nó cầm. Và mình dẫn cái điều đó ra để quy chiếu lại một điều thôi, bằng không thì các vị thấy mình vẫn lung tung. Thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là ngôn ngữ nó đi kèm với hình ảnh, với những xúc cảm trong các vị, xúc cảm tầng cạn. Đó là nó đánh động, nó làm cho trái tim của các vị bồi hồi, thổn thức, nhói đau. Xúc cảm tầng sâu, đó là nó có những cái lưu dấu trong tâm thức các vị mà không có tên nha. Có những bài thơ nó là như vậy, nó làm cho mình bồi hồi mà không có tên để gọi. Có trường hợp như vậy không? Thưa có. Có những cái loại nó xúc cảm tầng cạn thôi, nó làm cho ta bồi hồi, xúc động, xót xa hay là trầm lắng thì ta còn có tên để diễn đạt. Nhưng mà có những lời thơ, thưa các vị, nó vô cùng kỳ lạ đó, nó không tạo được cái hình dáng gì, không thể dùng ngôn ngữ gì để diễn đạt, nhưng mà nó chìm sâu vào trong các vị, dần dần các vị mới khám phá ra ồ, đó là một loại thơ tình rất là hay. Thế thì ngôn ngữ nào nó cũng đi theo với ngần ấy vấn đề đi vào tâm thức ta. Cho nên hạn chế thứ hai ngôn ngữ đạo đoạn đối với đạo lý là như vậy. Tại vì ngôn ngữ nó luôn đi kèm với mọi loại cảm xúc của tâm, mà cảm xúc thì nó ở tầng trên của sinh diệt, chứ hề thâm đạt vô cái tầng sâu bất sinh diệt. Thế cho nên ngôn ngữ đạo đoạn, khi ta đi vào tầng sâu bao nhiêu thì ngôn ngữ càng rớt bấy nhiêu, thưa các vị. Nói cuồn cuộn như nước chảy, 2 tiếng đồng hồ là cái loại ở ngoài da, chứ không phải là cái loại thấm gì đạo lý đâu thưa các vị. Đừng có tưởng nói như thế mà hay, lầm to. Và cuối cùng thưa đại chúng, điều mình muốn thưa đây đó là khi các vị càng ngày càng chìm sâu trong đạo lý để tu tập, thì cái khả năng hí luận của mình tự nhiên nó rơi rớt, lý sự với người tự nhiên nó rơi rụng, rồi lý sự bên trong nó cũng rơi rụng nữa. Tức là những cái tri thức thầm thì diễn đạt, phân vân nói năng, thưa các vị, tự nhiên nó lặng hồi nào không hay. Tự nhiên ta còn lại một cái trạng thái là an trú trong năng lực chánh niệm để tu, lòng mênh mông như trời xanh, trời kali. Vào những ngày mùa thu, mùa xuân, thưa các vị, mênh mông bát ngát, xanh trong, không có một chút mây, thì lòng ta, tức là người an trú được trong sự tu tập, nó cũng xanh trong như thế. Người xưa hỏi chứ, thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang? Họ đáp một câu là trời xanh là như vậy. Chỉ vào tâm thức mênh mông, rỗng vắng, tịch liêu của tâm thức họ nói một câu vậy thôi là đủ. Đó là trạng thái hiểu được đạo để tu là như vậy. Mình nghĩ là sẽ tới lúc các vị cũng chỉ vào các vị nói một câu trời xanh. Mấy đứa Phật tử ở đây nó than phiền. Nó nói xem ra thầy lâu thầy ham nói nhất á. Con nhớ ngày xưa có những buổi dạy học á, thầy còn dừng lại được chừng 15-20 phút để cho Phật tử đặt câu hỏi. Chừng như dần dần thầy không để cho ai đặt câu hỏi hết, thầy nói hết. Mình cười cười, mình nói thầy thấy chừng như các Phật tử họ không muốn đặt câu hỏi hay sao, cho nên thầy cố mà nói chứ thầy đâu ưa gì nói đâu. Và mình nghĩ chắc trong tương lai mình sẽ dành cho các vị mỗi một thời học kinh thì chừng 30 phút hả? 30 phút. Con hứa với nhau lần sau bắt đầu đi, sau Tết âm lịch chúng ta phải thực hiện điều này. Bằng không thì mấy đứa nhỏ nó cứ trách. Nó nói là thầy trả lời câu hỏi chừng như cũng được lắm chứ không đến nỗi tệ, mà tại sao thầy không cho người ta đặt câu hỏi vậy? Thưa các vị, cơ hội để cho các vị đặt câu hỏi sẽ có vào đầu năm âm lịch. Đôi khi có những thắc mắc mà các vị cần phải trao đổi. Tất nhiên là tôi cũng không có bảo đảm rằng những cái điều các vị hỏi rồi tôi trả lời được hết. Câu nào mình trả lời được thì mình trả lời, câu nào không trả lời được thì để dành đó, 10 năm sau trả lời. Giờ thì tôi thỉnh ba tiếng chuông, chúng ta nhiếp tâm, thọ thiền mấy phút trước khi hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ thiện vô tận thệ nguyện đoạn pháp vô lượng thệ nguyện học Phật đạo. Yeah.